Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 581, Bí pháp Bát Ly. Phừng, đại lượng Thái Dương chân hỏa từ bên trong thân thể của Dương Thạc không ngừng khởi động lên mãnh liệt, vừa mới tiếp xúc với mớ thiên địa huyền thanh khí kia, lập tức phát ra thanh âm xèo xèo. Đại lượng thiên địa huyền thanh khí bị Thái Dương chân hỏa thiêu đốt cho bốc hơi đi hết, đám thiên địa huyền thanh khí này căn bản là không thể nào tiến sát đến thân thể Dương Thạc được, không thể đối với Dương Thạc tạo thành một chút tổn thương nào. Đương nhiên, muốn để cho đám thiên địa huyền thanh khí này bốc hơi đi hết, cũng phải tiêu hao một lượng lớn Thái Dương chân hỏa, vù vù vù, mà ở xa xa, vầng Thái Dương khổng lồ kia vẫn không ngừng chiếu xạ qua, trực tiếp xuyên qua khối thiên địa huyền thanh khí này, chiếu xạ lên trên người của Dương Thạc, vì Dương Thạc mà không ngừng bổ sung lực lượng của Thái Dương chân hỏa. Tiểu tử này, không ngờ lại có thể hấp thu khí tức của Thái Dương chân hỏa, bên trong thiên địa huyền thanh khí, hai mắt huyền long trừng lớn. Hắn vốn dĩ tưởng rằng đem Dương Thạc dẫn tới thiên ngoại chi địa này, chung quanh đã không có các loại linh khí thiên địa mà võ giả có khả năng cung cấp, chỉ cần tiêu hao hết năng lượng của Dương Thạc, liền có thể đem Dương Thạc chém chết. Cho dù không thể đem Dương Thạc chém chết, đợi đến khi Dương Thạc tiêu hao hết đại lượng năng lượng, cũng chỉ có thể tránh lui đào tẩu mà thôi. Chỉ cần Dương Thạc không thể như giòi trong xương không ngừng truy sát hắn, như vậy là đủ rồi. Chỉ cần cấp cho Huyền Long khoảng thời gian rảnh rỗi trong vài khắc thôi, hắn liền có thể sử dụng hư không chi tinh đã thông ra một cái thông đạo hư không, tiến vào trong thiên thánh giới. Thời điểm đó, Dương Thạc căn bản là không thể đuổi giết hắn, mà tới được thiên thánh giới rồi, tìm được chân võ đại đế cũng được, tiếp nhận thần thú tẩy lễ cũng được. Tóm lại, Huyền Long cũng sẽ không cần úy kỵ Dương Thạc nữa. Chính là Huyền Long tuyệt đối lại không nghĩ tới, ở trong thiên ngoại chi địa này, Dương Thạc cũng có thể hấp thu Thái Dương chân hỏa, năng lượng trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng. Căn bản là đứng ở thế bất bại, đám thiên địa huyền thanh khí này nhiều thật a. Đồng thời trong lúc Huyền Long còn đang kinh ngạc, bên trong đám thiên địa huyền thanh khí, cặp mày của Dương Thạc cũng là nhíu chặt. Tuy rằng Thái Dương chân hỏa của chính mình có thể đốt cháy được đám thiên địa huyền thanh khí này, nhưng mà đám thiên địa huyền thanh khí này thật sự là nhiều vô cùng, dài rộng ít nhất cũng mấy ngàn dặm, độ cao cũng có hơn cả ngàn dặm. Một đám lớn thiên địa huyền thanh khí như vậy, Dương Thạc muốn dùng Thái Dương chân hỏa đem chúng hoàn toàn đốt cháy sạch sẽ, cơ hồ là chuyện tình không có khả năng xảy ra. Tuy rằng Huyền Long ở bên trong đám thiên địa huyền thanh khí này, ta vẫn không thể nào giết chết hắn, nhưng mà, hắn tựa hồ như cũng không làm gì được ta. Hiện tại chúng ta chính là ở trong trạng thái giằng co, một khi đã là giằng co, như vậy đối với ta mà nói chính là rất có lợi a. Dương Thạc cũng không trông cậy vào hiện tại có thể đem Huyền Long đánh chết. Chỉ cần có thể gắt gao truy đuổi hắn là được rồi, đồng thời chính mình cũng phải hao phí thời gian, lĩnh ngộ bốn đại dung hợp áo nghĩa. Đến lúc đó có thể sáng chế ra bí pháp áo nghĩa, đủ để đánh chết Huyền Long. Bí pháp áo nghĩa, Huyền Long này hiện tại đang ở bên trong đám thiên địa huyền thanh khí này, nếu như là có thể đem đám thiên địa huyền thanh khí này tách rời ra, ta liền lại có thể hung hăng áp chế hắn. Dương Thạc âm thầm nghĩ, tách rời sao? Đột nhiên hai mắt Dương Thạc chợt sáng lên. Phân tách, tự hồ như bốn loại nguyên tố phong lôi thủy hỏa cũng đều cụ bị công hiệu phân tách nhất định a. Lực lượng lôi đình, cương mãnh mạnh mẽ, đủ để đem tất cả mọi thứ đều có thể chém rời ra. Lực lượng của cuồng phong cũng có thể ngày dài tháng rộng, có thể đem những tảng đá cứng rắn nhất hoàn toàn phong hóa phân giải. Lực lượng hỏa diễm, đem tất cả mọi thứ thiêu cháy hết, mà lực lượng của nước, lại giống như là nước chảy đá mòn, cũng cụ bị công hiệu phân tách cường đại. Phân tách, phân giải, đây chính là một loại công hiệu mà cả bốn loại nguyên tố cũng đều cùng có, chính là loại công hiệu này, chính là đem cái loại công hiệu phân tách bên trong bốn loại nguyên tố này thấu hiểu, lấy ra, sáng tạo ra bí pháp áo nghĩa công kích đầu tiên của ta. Dương Thạc giờ phút này, hai mắt chậm rãi khép kín lại, đại não cấp tốc chuyển động, bắt đầu thể ngộ những gì mà mình đã nghĩ ra. Tuy rằng Dương Thạc đang ở bên trong trạng thái thể ngộ, nhưng mà bên ngoài thân thể, Thái Dương chân hỏa vẫn như cũ đang tự động vận hành, đem thiên địa huyền thanh khí đang tiếp cận lại mà toàn bộ thiêu đốt hết. Ầm ầm ầm ầm ầm, một loại thanh âm trầm đục ở trong không gian thiên ngoại chi địa này không ngừng vang lên. Đây là thiên địa dị động chân chính. Sắc mặt Huyền Long cấp tốc biến đổi, ánh mắt nhanh chóng tập trung lên trên người của Dương Thạc. Tiểu tử này lại đột phá nữa sao? Giờ phút này Huyền Long cảm thấy vô cùng sợ hãi, lại một lần nữa đột phá. rõ ràng Dương Thạc lúc nãy đã đột phá một lần. Sau khi hắn đột phá, thực lực từ ngũ trọng lôi âm võ thánh đỉnh phong trực tiếp gia tăng chiến lực lên đến cấp bậc hư không võ thánh. Mà hiện tại, chẳng qua vừa mới trôi qua thời điểm đột phá một ngày thôi, Dương Thạc không ngờ lại một lần nữa đột phá. Lần này đây đột phá, rất rõ ràng, thực lực của Dương Thạc còn có thể tăng lên nữa. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, Dương Thạc thật sự rất có thể đột phá đến cảnh giới hư không võ thánh. Nếu như là Dương Thạc có thể đột phá đến cảnh giới hư không võ thánh, đây chính là cơ hội tốt nhất để Huyền Long đã thông thông đạo hư không, tiến vào thiên thánh giới. Nhưng mà nếu làm như vậy, Dương Thạc cũng có thể trực tiếp theo thông đạo hư không kia tiếp tục truy kích đến, ở trong thiên thánh giới đối phó Huyền Long. Thời điểm đó, chính là nguy cơ chân chính của Huyền Long. Dù sao, Huyền Long cũng không thể nào cam đoan được, vừa mới đến thiên thánh giới hắn liền lập tức có thể gặp được chân võ đại đế, hoặc là lập tức có thể tiến hành thần thú tẩy lễ. Không ổn, trốn. Thừa dịp trong nháy mắt Dương Thạc đang thể ngộ đột phá này, Huyền Long liền không một chút do dự, lập tức quyết định bỏ trốn. Vù vù vù. Vù vù vù, đám thiên địa huyền thanh khí khổng lồ kia, dưới sự thao tác của Huyền Long, cấp tốc hướng về phía xa mà bay đi, cố gắng kéo dài khoảng cách, chỉ cần kéo dài ra một đoạn khoảng cách, ta liền lập tức sử dụng hư không chi tinh, đã thông thông đạo hư không, rất nhanh rời đi. Nếu như là tiểu tử này đột phá đến cấp bậc hư không võ thánh, cần phải trải qua khảo nghiệm lôi kiếp, ngắn thì thời gian 3 ngày, lâu là thời gian 7 ngày, mới có thể thông qua được khảo nghiệm lôi kiếp này. Thừa dịp đoạn thời gian này, ta đủ để đào tẩu rồi, tới được thiên thánh giới, hắn căn bản không có khả năng tìm được ta. Tim Huyền Long không ngừng đập nhanh, hai mắt cũng tỏa sáng. Nếu như Dương Thạc đột phá đến cảnh giới hư không võ thánh, đối với hắn mà nói, chưa chắc không phải là cơ hội. Vù, chỉ trong khoảnh khắc này, Huyền Long liền thao tác đám thiên địa huyền thanh khí, không ngờ đã di chuyển ra xa mấy ngàn dặm, ầm ầm ầm, cũng trong nháy mắt này, một thanh âm bạo vang kịch liệt mạnh mẽ từ bên trong thiên ngoại chi địa này vang lên. Hử, Huyền Long nhất thời sửng sốt, theo bản năng hướng về phía Dương Thạc nhìn lại, tại khoảng cách mấy ngàn dặm, Dương Thạc đang huyền phù bên trong hư không thiên ngoại đột nhiên mở hai mắt ra, bên trong cặp mắt của hắn bắn ra quang mang khiếp người, trong cõi mơ hồ, Huyền Long theo bản năng cảm giác được, trái tim của chính mình mạnh mẽ rung lên, sao? Còn muốn chạy trốn nữa sao? Hoàn hảo ta trong khoảng thời gian cực ngắn này, không ngờ đã tự nghĩ ra được bí pháp đầu tiên của ta. Bác Ly, nếu như không mà nói, trải qua thời gian dài nữa, nói không chừng còn có thể bị Huyền Long đào tẩu mất. Tốt lắm, hiện tại Huyền Long, ngươi đã có thể, chết đi. Vù, thân hình vừa động, tốc độ của Dương Thạc cực kỳ nhanh, hướng về phía thiên địa huyền thanh khí kia cấp tốc truy kích tới. Thân hình không có lấy nửa phần động tác, trong đầu của Dương Thạc, một cổ linh hồn ba động phốc một tiếng, từ trong mi tâm cấp tốc bắn vọt ra. Cơ hồ chỉ là trong phút chốc liền xuyên thấu qua khoảng cách cả ngàn dặm, trực tiếp bắn thẳng vào trong đám thiên địa huyền thanh khí kia. Không xong, ầm, Huyền Long hét lớn một tiếng, bị linh hồn ba động của Dương Thạc đánh trúng một cái. Đồng thời trong lúc đó, thân hình thon dài của Huyền Long không ngừng trực tiếp từ bên trong đám thiên địa huyền thanh khí kia bị mạnh mẽ phân tách ra, trực tiếp lõa lồ xuất hiện ngay trước mặt của Dương Thạc. Như thế nào có thể? Ta đã cùng đám thiên địa huyền thanh khí này hoàn toàn dung hợp với nhau. Ta chính là thiên địa huyền thanh khí, thiên địa huyền thanh khí chính là ta. Hắn như thế nào có thể, như thế nào có thể khiến ta cùng với thiên địa huyền thanh khí tách rời ra? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hai mắt Huyền Long trừng lớn, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Bí pháp Bát Ly, cơ hồ có thể phân tách hết thảy mọi thứ. Tuy rằng Huyền Long cùng với thiên địa huyền thanh khí dung hợp với nhau, nhưng mà chưa chắc cũng không thể phân tách. Trừ phi, lĩnh ngộ phương diện dung hợp áo nghĩa của Huyền Long so với Dương Thạc còn cao thâm hơn một chút, mới có thể ngăn cản loại phân tách này. Chỉ tiếc, Dương Thạc đã sớm đem bí pháp dung hợp gia tăng lên đến cảnh giới hai thành. Bí pháp dung hợp của Huyền Long lại cũng chỉ có cấp bậc mấy phần mà thôi, chênh lệch quá lớn, chỉ có thể bị mạnh mẽ phân tách ra, đã không có thiên địa huyền thanh khí này chống đỡ nữa, nhìn ngươi như thế nào có thể ngăn cản được công kích của ta. Sau khi đem Huyền Long phân tách ra, sắc mặt Dương Thạc nhất thời lạnh lùng, thân hình bay nhanh tới, lao thẳng về phía Huyền Long. Huyền Long này đang ở bên trong thiên địa huyền thanh khí, căn nguyên sinh lực của thiên địa huyền thanh khí không ngừng cung cấp năng lượng cho hắn, muốn đem hắn chém chết, cơ hồ là không có khả năng. Muốn giết chết Huyền Long, cần phải đem hắn cùng với thiên địa huyền thanh khí hoàn toàn phân tách ra. Tiểu tử này, không phải là đột phá đến cảnh giới hư không võ thánh, mà là đạt được một loại bí pháp nào đó. Giờ phút này, trong lòng Huyền Long cực kỳ kinh hãi, bỏ trốn, mặc kệ là cái gì, dùng hết khả năng, bỏ trốn. Cánh tay vừa động, bên trong một kiện pháp khí không gian nào đó trên người của Huyền Long đột nhiên bay ra 5 khỏa tinh thạch trong suốt, rắc rắc rắc, chỉ trong phút chốc, đã ngưng tụ ra được một khỏa tinh thể cực lớn, hư không chi tinh. Giờ phút này, Huyền Long rốt cuộc cũng mặc kệ tất cả, trực tiếp tung ra hư không chi tinh, muốn đã thông thông đạo hư không, hướng về phía thiên thánh giới bỏ chạy. Mặc dù ở trước mặt một cường giả như Dương Thạc đã thông thông đạo hư không chính là thập phần nguy hiểm, rất có thể bị Dương Thạc phá vỡ thông đạo hư không, nhưng mà hiện tại Dương Thạc đã không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể mạo hiểm, liều mạng. Sắc mặt Huyền Long dữ tợn, soạt soạt, ngay sau đó, một cái thông đạo hư không khổng lồ đã trực tiếp hiện ra trước mặt của Huyền Long. Cái thông đạo hư không này chính là từ một cái hắc động bắt đầu sản sinh. Lúc vừa mới bắt đầu, cái hắc động này chẳng qua cũng chỉ có phạm vi một thước, dần dần phình lớn lên, rất nhanh liền có kích thước cỡ một trượng. Chỉ là đến thời điểm kích thước chừng hai trượng, Huyền Long rốt cuộc cũng đã đợi không kịp nữa, thân hình trực tiếp phóng lên, chui thẳng vào trong thông đạo hư không, hửng. Thông đạo hư không vẫn còn chưa có ổn định, ngươi đã vội chạy vào rồi à? Chẳng lẽ ngươi không sợ vô ý một chút, liền bị lưu đày vào bên trong hư không vô tận hay sao? Cơ hồ là đồng thời ngay khi Huyền Long chui vào trong thông đạo hư không, Dương Thạc không ngờ cũng đã phóng tới bên ngoài thông đạo hư không. Liếc mắt nhìn lại, Huyền Long ở bên trong thông đạo hư không kia, không ngờ đã tiến lên khoảng cách hơn cả ngàn trượng rồi. Cho dù ngươi có liều chết chạy trốn, cũng trốn không thoát đâu. Cặp lông mày của Dương Thạc khẽ nhíu lại, vù, từ bên trong mi tâm, một cổ linh hồn ba động lại một lần nữa bắn nhanh mà ra, đánh thẳng về phía Huyền Long ở bên trong thông đạo hư không. Bí pháp Bát Ly, ầm ầm, cổ linh hồn ba động này trực tiếp đánh thẳng lên trên người của Huyền Long. Thân hình khổng lồ của Huyền Long thoáng dừng lại một chút, một cái hư ảnh long hình đạm bạch sắc từ bên trong thân thể của hắn phóng thẳng ra. Thần hồn của ta, ngươi không ngờ lại đem thần hồn của ta từ bên trong thân thể phân tách ra. Huyền Long kinh hãi, vù, đột nhiên đúng lúc này, lại một cổ linh hồn ba động bắn thẳng về phía cổ hư ảnh thần hồn đạm bạch sắc của Huyền Long, đạo thần hồn kia ngưng động lại một chút, cấp tốc nhạt nhòa dần. Từ trạng thái đạm bạch sắc đã biến thành gần như trong suốt. Hiển nhiên, bị Dương Thạc thi trị bí pháp Bát Ly, ngay cả lực lượng thần hồn của Huyền Long cũng đã bị phân tách ra rất nhiều, gần như phải tan rã rồi. Dương Thạc, thù hận giữa ta và ngươi, bất cộng đái thiên. Thần hồn quy thể, thần hồn Huyền Long vừa một bên kêu gào, vừa một bên cấp tốc bay ngược trở về thân thể, còn muốn trở về. Phân tách, sắc mặt Dương Thạc trầm xuống. Chẳng qua ngay sau đó, cặp mày hắn chợt nhíu lại, không xong. Bí pháp Bát Ly này, thực lực của ta hiện tại chỉ có thể sử dụng 3 lần mỗi ngày, sau đó lại không thể dùng tiếp nữa. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi giết không được ta đâu. Trong thông đạo hư không, thần hồn Huyền Long kêu gào. Trong phút chốc liền tiến sát đến thân thể của chính mình, muốn vội vã chui nhanh vào trong đó. Ông, cũng đúng lúc này, từ trên người của Dương Thạc, bên trong không gian của thập phương cà sa, một cổ lực lượng âm ba cấp tốc bắn ra, đánh thẳng vào bên trong thông đạo hư không. Ầm, đạo âm ba kia nện thẳng lên trên thần hồn của Huyền Long. Không xong, một thanh âm thê lương từ trong miệng của Huyền Long truyền ra. Thần hồn của Huyền Long dưới sự công kích của đợt âm ba kia, trực tiếp tan rã, hoàn toàn tiêu vong. Chương 582, một quyền đánh vào thiên thánh giới. Hoàn toàn tiêu tán, cơ hồ là đồng thời ngay khi cổ âm ba công kích này đánh thẳng lên trên thần hồn của Huyền Long, đạo thần hồn gần như là trong suốt của Huyền Long kia rốt cuộc cũng không thể chống đỡ nổi được nữa, trực tiếp hoàn toàn tan rã, ngay cả một tia lưu lại cũng không có. Đại thần âm công kích, vừa rồi trong thời khắc mấu chốt nhất kia, tuy rằng Dương Thạc đã không thể kịp sử dụng đến Bát Ly Đại Pháp, nhưng mà bên trong không gian thập phương cà sa, Dương Địch vẫn là kịp thời thi triển ra đại thần âm công kích cường đại nhất, đúng chính là một chiêu đại thần âm công kích này, đã đem một lũ thần hồn cuối cùng của Huyền Long trực tiếp tiêu diệt, hoàn toàn giết chết hắn. Lực lượng thần hồn của Huyền Long chính là thực lực cấp bậc hư không võ thánh, đại thần âm công kích chỉ có thể tiêu diệt những thần hồn của các cường giả có lực lượng yếu hơn Dương Địch mà thôi. Thần hồn của Dương Địch tuy rằng cường đại, nhưng mà cũng chỉ là ngũ trọng lôi âm võ thánh đỉnh phong mà thôi. Cách Huyền Long vẫn còn kém hơn không ít, nhưng mà thần hồn của Huyền Long lúc trước cũng đã gặp phải một cái công kích Bát Ly bí pháp của Dương Thạc, cơ hồ đã bị đánh tan đi 7-8 phần lực lượng. Một đám lực lượng thần hồn còn lại này, so với thần hồn toàn vẹn của Dương Địch mà nói cũng còn chưa bằng. Nguyên nhân chính là bởi vì như thế, cho nên Dương Địch sử dụng đại thần âm công kích mới có thể trực tiếp đem thần hồn của Huyền Long hoàn toàn diệt sát, đã chết rồi. Dương Thạc đứng ở phía trước thông đạo hư không, hai mắt nhìn chằm chằm về phía thi thể khổng lồ của Huyền Long ở bên trong thông đạo hư không, trong miệng thở ra một hơi dài, rốt cuộc vẫn là giết chết được hắn. Cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh giết chết cường giả hư không võ thánh, chuyện tình lần này Dương Thạc làm cơ hồ là từ trước đến giờ chưa từng có người nào làm được. Tuy rằng cuối cùng Huyền Long này vẫn là do đại thần âm công kích của Dương Địch giết chết, nhưng mà mặc dù là không có Dương Địch, cho dù là chạy tới được thiên thánh giới, với thực lực của Dương Thạc, giết chết Huyền Long cũng chỉ là chuyện tình sớm muộn mà thôi, lấy cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh mà giết chết cường giả hư không võ thánh. Thực lực hiện tại của ta, hẳn là đã hết sức khủng bố rồi, giờ phút này trong lòng Dương Thạc mơ hồ có chút kích động, có thể có được thành tựu trước giờ chưa từng có này. Dương Thạc nói không kích động chính là chuyện tình không có khả năng, tâm tình võ giả tuy rằng cường đại, nhưng mà cũng không có nghĩ là không có các loại tình cảm vui buồn giận hờn. Chỉ có điều, bình thường mà nói, những cái tình cảm này cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự tu luyện hay chiến đấu của võ giả. Hiện tại trong lòng Dương Thạc vô cùng hưng phấn, kích động, loại tình cảm này cũng sẽ không mạnh mẽ áp lực, mà chỉ có tâm tình thông suốt, võ đạo mới có thể hiểu rõ được, trên người Huyền Long này, không có khả năng không có bảo vật gì a, giết người đoạt bảo. Giết người đoạt bảo. Giết người, cướp lấy bảo vật, đây là chuyện tình thiên kinh địa nghĩa a, những thứ trên người Huyền Long, ta lấy hết. Dương Thạc nhìn thẳng thi thể Huyền Long, trong lòng thầm nghĩ, giết người, cần phải gánh vác sự phiêu lưu thật lớn, cho nên nhận lấy một vài hiệu quả, cũng là vô cùng tất nhiên, trên người của Huyền Long, hiển nhiên là có pháp khí không gian trữ vật. Phương diện này, nói vậy hẳn cũng là có một vài loại bí bảo. Những thứ này, Dương Thạc tự nhiên là không có khả năng từ bỏ rồi, tiến vào thông đạo hư không, Dương Thạc cảm giác được, thông đạo hư không này giờ phút này không ngờ đã được củng cố mạnh mẽ. Tuy rằng Dương Thạc vẫn còn chưa tiến vào cấp bậc hư không võ thánh, còn chưa thể đi vào thiên thánh giới, nhưng mà thực lực của Dương Thạc vẫn là vô cùng cường đại, khí lực, thần hồn cũng đủ mạnh mẽ, tiến vào thông đạo hư không vẫn là không thành vấn đề gì, chỉ cần không đi đến điểm cuối cùng là được rồi. Phốc, nhanh như tia chớp, Dương Thạc đã phóng vọt vào bên trong thông đạo hư không, tới một bên thi thể của Huyền Long, bàn tay khẽ duỗi ra, cái đuôi của Huyền Long đã bị Dương Thạc mạnh mẽ chụp vào trong tay. Không nói đến những thứ tốt bên trong pháp khí không gian trữ vật của Huyền Long, nội cổ thi thể này của hắn cũng đã là loại vật liệu vô cùng tốt rồi. Luyện chế thành các loại pháp khí ngũ trọng lôi âm bình thường vẫn là không có vấn đề gì. Từ sau khi Dương Thạc lĩnh ngộ xong áo nghĩa, mơ hồ cũng biết được một chút pháp môn chế tạo pháp khí. Chế tạo pháp khí, nhất là các loại pháp khí tương đối cường đại, tốt nhất là có thể đem lực lượng áo nghĩa dung nhập vào bên trong pháp khí. Tuy rằng Dương Thạc ở phương diện chế tạo pháp khí cơ hồ là không có nửa phần kinh nghiệm, nhưng mà tứ đại áo nghĩa của Dương Thạc cũng đã có trình độ lĩnh ngộ 6 thành 4 rồi. Bí pháp dung hợp cũng đã lĩnh ngộ đến 2 thành rồi, chỉ cần có vật liệu tốt, chế tạo ra một kiện pháp khí cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh, vẫn là phi thường giản đơn, mà thân thể Huyền Long này, không thể nghi ngờ gì chính là loại vật liệu thật tốt, có rất nhiều pháp khí bản thân chính là do thân thể các loại dị thú cường đại chế tạo mà thành. Sợi gân, xương cốt, lân giáp, lợi trảo của Huyền Long này cũng đều là các loại vật liệu tuyệt hảo chế tạo pháp khí. Huyết nhục của hắn, tuy rằng không thể chế tạo pháp khí, nhưng mà có thể để cho thần long cùng mang văn thôn phệ, tăng cường lực lượng khí huyết của chúng nó. Dương Thạc nhìn thi thể của Huyền Long, trong lòng thầm nghĩ, hửng. Trên chân trước bên phải của hắn có một kiện pháp khí như giới chỉ. Hẳn chính là pháp khí không gian trữ vật, bình thường mà nói. Pháp khí trữ vật đều là các loại vật nhỏ như giới chỉ, thủ trạc này nọ, trên người của Huyền Long cũng chỉ có một kiện pháp khí nhỏ bé không bắt mắt như vậy, không cần phải nói, chính là pháp khí trữ vật không gian của Huyền Long, mở ra xem có cái gì tốt trong này không, khẽ duỗi tay ra, Dương Thạc đem khỏa giới chỉ này lấy vào trong tay, tuy rằng kiện pháp khí này đối với Huyền Long mà nói cũng chỉ là giới chỉ, nhưng mà thân hình của Huyền Long quá mức khổng lồ, nên khỏa giới chỉ cũng quá lớn. Nằm trong tay của Dương Thạc càng giống như một cái vòng kiền lớn. Đương nhiên là cái này là do Dương Thạc vẫn còn chưa có tế luyện nó. Một khi tế luyện thành công, nó có thể biến lớn biến nhỏ, tự nhiên cũng có thể biến thành một chiếc nhẫn nhỏ. Trước tiến hành tế luyện nó một chút, trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ, tâm thần tiến hành dò xét khỏa giới chỉ. Ầm ầm, cũng ngay tại thời điểm này, bên trong khỏa giới chỉ đột nhiên bạo vang một tiếng lớn. Soạt, bên cạnh khỏa giới chỉ hư không xé mở ra một cái khe thật nhỏ, một thân ảnh màu đen phốc một tiếng, cấp tốc từ bên trong nhảy ra, hửng. Đây là, Dương Thạc sửng sốt một tiếng, theo bản năng hướng về phía thân ảnh kia nhìn lại, nhìn thấy đạo hư ảnh từ bên trong không gian của khỏa giới chỉ phóng vọt ra, chính là một đầu thạch quy màu đen kích thước không tới ba thước. Đầu thạch quy này sau khi nhảy ra, thân mình cấp tốc khẽ động, hướng về phía điểm cuối của thông đạo hư không phóng ra, đó cũng chính là lối vào thiên thánh giới, giống như tia chớp phóng đi. Chương 583, hư không võ thánh tam tinh. Phân thân thạch quy, cặp mày Dương Thạc vừa nhíu lại, lập tức liền biết đầu thạch quy màu đen này đúng chính là một khối phân thân khác của Huyền Long. Phân thân thạch quy, bản thể của Huyền Long chính là Huyền Vũ, có được hai phân thân thạch quy và huyền xà. Phân thân huyền xà dung hợp với thiên địa huyền thanh khí, tu thành hư không võ thánh. Mà phân thân thạch quy của hắn thì lại là cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh, bình thường cũng không có xuất hiện, không thể tưởng tượng được, cổ phân thân thạch quy này chính là ở bên trong không gian giới chỉ của Huyền Long. Khinh suất rồi, trong lòng Dương Thạc thầm than, chính mình chém giết xong Huyền Long, trong lòng hưng phấn, không thể tưởng tượng được lại sơ suất nhất thời, cũng đã quên mất cổ phân thân thạch quy này. Vốn dĩ đại thần âm công kích của Dương Thạc cho dù là cường giả có được phân thân cũng có thể đem thần hồn hoàn toàn đánh diệt. Lúc trước ở Yến Sơn, mặc dù thần long đã hóa thân ngàn vạn, nhưng vẫn như trước sợ hãi đại thần âm công kích. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết vẫn là, thần hồn của Dương Địch phải mạnh mẽ hơn so với đối phương. Thần hồn của Huyền Long này, chính là cấp bậc hư không võ thánh. Thần hồn trên người của Huyền Long kia, lực lượng bị giảm xuống, bị hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng mà thần hồn trong phân thân thạch quy, lại vẫn như trước là cấp bậc hư không võ thánh. Đại thần âm công kích của Dương Địch, đối với hắn cơ hồ là chẳng có chút công hiệu nào. Nguyên nhân chính là bởi vì như thế, cho nên mới không thể đem cổ thần hồn này chém giết. Hiện tại, thừa dịp trong chớp mắt Dương Thạc không chú ý tới, phân thân thạch quy này không ngờ lại đoạt thời cơ mà phóng chạy đi, muốn chạy trốn đến cuối thông đạo hư không. Ha ha ha! Dương Thạc, ngươi không thể nào giết chết được ta. Cái thông đạo hư không này, thật không nhất thiết cần thực lực hư không võ thánh mới có thể thông qua. Chỉ cần phòng ngự vừa đủ, cường độ thần hồn vừa đủ, liền có thể đi xuyên qua thông đạo này. Lực lượng của phân thân thạch quy này mặc dù còn kém, nhưng mà tính phòng ngự rất mạnh, thông đạo hư không này, không làm gì được ta cả. Đợi khi ta tiến vào thiên thánh giới, ngươi, sớm muộn gì cũng phải chết. Phân thân thạch quy này, một bên cấp tốc tiến thẳng về điểm cuối của thông đạo, một bên lớn tiếng kêu gào, không ổn. Hai hàng lông mày của Dương Thạc nhất thời nhướng lên, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc lên. Cái phân thân thạch quy này, cũng chết đi cho ta. Nắm tay vừa động, Dương Thạc mạnh mẽ oanh kích ra một quyền cực mạnh. Dương Thạc thời khắc này, Bát Ly đại pháp vẫn còn chưa có khôi phục, không thể sử dụng được. Mà đại thần âm công kích của Dương Địch cũng không thể dùng một lần nữa, cũng chỉ có thể dùng lực lượng tuyệt cường mà công sát đầu thạch quy này. Mặc dù là như vậy, với lực lượng hiện tại của Dương Thạc, oanh sát thạch quy cũng không tính là khó khăn. Dương Thạc hiện tại chính là thực lực hư không võ thánh, thạch quy cũng chỉ có cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh, đối diện với Dương Thạc thực lực hư không võ thánh, căn bản không có nửa phần khả năng chống cự. Mặc dù phòng ngự của hắn cực cao, cũng là như vậy. Oanh, oanh, oanh, oanh, một quyền mạnh mẽ oanh kích ra, lực lượng tuyệt cường, thẳng tắp hướng về phía phân thân thạch quy cấp tốc truy kích tới. Chậm rồi, chỉ có điều, tốc độ thạch quy này cực nhanh, không đợi một quyền này của Dương Thạc đánh tới, thân hình hắn khẽ động, không ngờ từ bên trong thông đạo hư không nhảy ra, tiến thẳng vào trong thiên thánh giới. Chậm rồi sao? Chưa chắc. Ngươi có thể đi vào thiên thánh giới, lực lượng của ta, chưa chắc là không thể tiến nhập vào thiên thánh giới, đem ngươi giết chết. Bên trong thông đạo hư không, Dương Thạc lạnh lùng cười. Thiên thánh giới, phân thân thạch quy vừa mới tiến vào thế giới này, còn chưa kịp nhìn quanh bốn phía, đã nhìn thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh. Bỗng nhiên, từ phía sau, một cổ lực lượng tuyệt cường cũng trực tiếp từ bên trong thông đạo hư không mạnh mẽ phóng ra, hướng thẳng về phía thân thể của hắn, giống như là phô thiên cái địa mà bao trùm tới. Không xong, sắc mặt thạch quy đại biến. Dương Thạc, ngươi dám giết ta sao? Chân trước vừa lật, một khối ngọc phiến đã xuất hiện trong tay của thạch quy. Chủ nhân, ta là Huyền Vũ. Người giết ta, chính là Dương Thạc. Chủ nhân, báo thù cho ta. Thanh âm của thạch quy cấp tốc truyền thẳng vào bên trong ngọc phiến này. Ầm ầm, ngay sau đó, quyền kình của Dương Thạc hung hăng nện thẳng lên trên thân thể của thạch quy. Thân hình của thạch quy dưới một quyền của Dương Thạc không hề trì hoãn, trực tiếp hoàn toàn vỡ tan ra. Thần hồn của Thạch Quy mấy đi thân thể chống đỡ, làm sao có thể thừa nhận được quyền kình đang công kích mãnh liệt xung quanh, phốc phốc vài tiếng, đã bị hoàn toàn thôn phệ hết, chân chính là thần hình câu diệt, hửng. Người nào? Lá gan thật lớn, không ngờ dám phát động quyền kình công kích về phía thiên thánh giới của ta. Nhìn lực lượng của ngươi, chẳng qua cũng chỉ là hư không võ thánh nhất tinh mà thôi, ở hạ giới tung hoành thì cũng thôi, lại dám hướng tới thiên thánh giới ta mà dương oai nữa à, bắt hắn đem lên đây, phán hắn tử tội. Mà cơ hồ đồng thời ngay khi Thạch Quy bị thần hình câu diệt, Dương Thạc ở bên trong thông đạo hư không liền nghe được từ cuối của thông đạo hư không, cũng chính là bên trong thiên thánh giới, hai thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng ngạo nghễ mạnh mẽ truyền ra. Ngay sau đó, thập phương cà sa của Dương Thạc đột nhiên phát ra thanh âm cảnh báo ong ong, một cổ cảm giác nguy hiểm vô cùng mạnh mẽ đột nhiên từ trong lòng của Dương Thạc dâng trào lên. Không xong, ta đánh một quyền vào trong thiên thánh giới, giết chết Thạch Quy, cũng đã khiến cho một vài cường giả của thiên thánh giới chú ý, lui lại, sắc mặt nhất thời ngưng lại, thân hình của Dương Thạc cấp tốc lui về phía sau, vỡ ra, đồng thời ngay lúc này, hai tay Dương Thạc vung lên, nắm tay hung hăng oanh kích thẳng lên trên thông đạo hư không, ầm ầm ầm, đồng thời ngay khi Dương Thạc bay ra khỏi thông đạo hư không, toàn bộ phiến thông đạo hư không này đột nhiên nổ vang, rốt cuộc cũng hoàn toàn vỡ tung. Cái thông đạo liên hệ giữa nhân gian giới và thiên thánh giới này liền hoàn toàn bị hủy diệt, cũng đồng thời trong lúc này, trong lòng Dương Thạc mới buông lỏng. Đến lúc này, cái cổ cảm giác nguy hiểm cực độ kia mới hoàn toàn tiêu tán mất, nguy hiểm thật, mãi đến khi thông đạo hư không phía sau hoàn toàn vỡ vụn, nhân gian giới và thiên thánh giới không còn liên hệ nữa, lúc này Dương Thạc mới cảm giác được, cảm giác nguy hiểm lập tức biến mất. Dương Thạc không khỏi thở ra một hơi thật dài. Mãi đến giờ phút này hắn mới cảm giác được, sau lưng chính mình không ngờ đã bị mồ hôi đẫm ướt nhẹp, khí tức thật cường đại. Hai cổ khí tức vừa rồi cảm giác được, chỉ sợ cũng đủ có thể so sánh với nhân hoàng A. Đối diện với hai cổ khí tức kia, ta lại có cảm giác giống như khi mình còn là cường giả ngũ trọng lôi âm võ thánh lại đối mặt với huyền long vậy, căn bản là không có khả năng địch nổi, Dương Thạc thì thào tự nói, soạt, vù vù vù, ngay sau đó, bên người Dương Thạc, hư không rất nhanh xé mở ra, vài cổ thân hình đã xuất hiện ở trước mặt của Dương Thạc, đúng chính là Dương Địch, Thần Long, Mang Văn Thiên Tượng cùng với Huyết Phi, Ngưng Thúy. Giờ phút này, trên mặt những người này cũng đều mang theo vẻ lo lắng khiếp sợ, thiếu gia, vừa rồi chính là cường giả siêu cấp của Thiên Thánh Giới. Trên mặt Dương Địch mang theo vẻ sầu lo, hướng về phía Dương Thạc mở miệng hỏi, vừa rồi, đồng thời ngay khi hai đạo khí tức kia xuất hiện, đám người Dương Địch bên trong không gian của thập phương cà sa cũng rõ ràng cảm nhận được sự khủng bố của cổ khí thế kia. Đối diện với hai vị cường giả siêu cấp như vậy, bên trong không gian thập phương cà sa tựa hồ cũng căn bản là không xem như là một không gian bí ẩn, gần như lõa hồ hiện ra ngay trước mặt của bọn họ. Bọn họ ra tay, nếu như là thật sự đánh trúng lên người của Dương Thạc mà nói, chỉ sợ cũng không chỉ có mình Dương Thạc trực tiếp chết đi. Thậm chí đám người Dương Địch bên trong không gian thập phương cà sa cũng đều không thể may mắn thoát khỏi. Hư không võ thánh bình thường, tuyệt đối không có được trình độ như thế này, hẳn là cường giả siêu cấp của thiên thánh giới. Bên trong thiên thánh giới Long Đàm Hổ Nguyệt, cường giả hư không võ thánh tuy rằng không thể nói là tồn tại thấp nhất, nhưng bất quá cũng là cường giả bình thường mà thôi. Có vô số những cường giả siêu cấp, thực lực phải siêu việt cấp bậc hư không võ thánh. Ở trước mặt của bọn họ, thực lực cấp bậc hư không võ thánh bình thường chẳng qua cũng chỉ là con kiến mà thôi. Dương Thạc hít sâu một hơi, chậm rãi nói, cũng may, đám cường giả này muốn từ thiên thánh giới tiến vào nhân gian giới, hẳn cũng sẽ không đơn giản như vậy. Vừa rồi chúng ta tuy rằng đã chọc tới hai vị cường giả siêu cấp, nhưng mà cái thông đạo hư không kia đã băng toái rồi, bọn họ cũng không thể nào tiếp tục truy kích chúng ta được. Dương Thạc nói, thiên thánh giới muốn tiến vào nhân gian giới. Rất khó. Mặc dù là có thể, nhưng cũng cần phải trả cái giá thật lớn, giống như nhân hoàng, chính là dưới sự hiệp lực của vài vị hư không võ thánh thuộc nhân tộc, mới có thể từ thiên thánh giới tiến vào nhân gian giới. Mặc dù là như thế, nhưng hắn cũng chỉ có thể ở lại nhân gian giới một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Hai cổ khí tức từ thiên thánh giới truyền xuống mà vừa rồi Dương Thạc cảm nhận được, cùng với nhân hoàng so sánh qua quả thật cũng không sai biệt bao nhiêu, bọn họ có lẽ có thể tiến vào nhân gian giới, nhưng mà khẳng định là phải trả một cái giá nhất định. Vừa rồi Dương Thạc chính là đánh ra một quyền oanh kích giết chết phân thân Thạch Quy, trong vô tình đã mạo phạm đến bọn họ. Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là nghĩ cấp cho Dương Thạc một cái giáo huấn, thật cũng không phải là muốn tìm cách giết chết Dương Thạc bằng mọi giá. Nguyên nhân chính là bởi vì như vậy, Dương Thạc phán đoán ra, hai người bọn họ căn bản không có khả năng trả một cái giá thật lớn để chạy đến nhân gian giới đối phó với Dương Thạc, quên đi. Trước không thèm nghĩ tới chuyện tình của thiên thánh giới nữa, lắc lắc đầu, Dương Thạc nói, hiện tại mục tiêu hàng đầu của chúng ta chính là tu luyện. Đợi đến khi tiểu địch các ngươi cũng tu luyện đến cấp bậc hư không võ thánh, không sai biệt lắm chính là lúc chúng ta tiến vào thiên thánh giới. Thời điểm đó, chúng ta chính là cùng với đám cường giả thiên thánh giới này tiếp xúc, Dương Thạc chậm rãi nói, chém chết Huyền Long, Dương Thạc ở dưới nhân gian giới cơ hồ là vô địch, hư không võ thánh bình thường cùng với Dương Thạc chiến đấu, chỉ sợ cũng chỉ có thể thân tử đạo tiêu, ở dưới nhân gian giới đã không còn bất cứ địch thủ nào cả, hiện tại Dương Thạc phải làm chính là an tâm tu luyện mà thôi. Đương nhiên, mặc dù ở nhân gian giới không có địch thủ, giờ phút này Dương Thạc cũng không dám có chút thả lỏng nào. Dù sao, cuối cùng vì chính mình khẳng định cũng sẽ phải tiến vào thiên thánh giới, thời điểm đó, cái mà Dương Thạc phải đối mặt, đó chính là vô số những cường giả siêu cấp của thiên thánh giới, vừa rồi bên trong thông đạo hư không, cảm nhận được lực lượng của hai vị cường giả thiên thánh giới kia, điều này làm cho Dương Thạc biết, thực lực hiện tại của chính mình, ở thiên thánh giới, vốn dĩ là không có bất cứ tiền vốn gì để kiêu ngạo cả, có lẽ, chờ đến lúc ta tu luyện đến cấp bậc hư không võ thánh, lại hấp thu các loại thiên tài địa bảo kim thuộc tính cùng một thuộc tính, đem hai loại huyền ảo này cũng dung hợp lại, thời điểm đó, ta mới có thể ở bên trong cái thế giới thiên thánh giới kia, có được thực lực tương đối cường đại, Dương Thạc thầm nghĩ, dung hợp với thiên tài địa bảo kim thuộc tính, một thuộc tính, tu luyện cửu dương huyền công, cửu âm huyền công đệ lục trọng, như vậy liền sẽ đủ rồi, Dương Thạc hiện tại, dung hợp áo nghĩa đã tăng lên đến hai thành cấp bậc, muốn sáng tạo ra cửu dương huyền công và cửu âm huyền công đệ lục trọng, độ khó khăn hẳn cũng không quá lớn, đi. Đi thiên kiếm môn tìm tu, Dương Thạc nói xong, liền xoay người chạy đi thiên kiếm môn, thiên kiếm thần thú tiến vào thiên thánh giới, Nam Cung Thương vốn dĩ còn đang lo lắng cho Dương Thạc, hiện tại Dương Thạc thoát hiểm, hắn tự nhiên cần phải nói một tiếng với Nam Cung Thương, đáng tiếc. Vừa rồi ở bên trong thông đạo hư không, không kịp mang theo thi thể của Huyền Long, vừa rồi thông đạo hư không rất nhanh bị đánh nát, thi thể Huyền Long ở trong đó sớm đã bị lưu đại vào bên trong hư không vô tận, rốt cuộc cũng không thể tìm về được nữa. Cũng may Dương Thạc còn kịp cầm theo khỏa không gian giới chỉ của Huyền Long, cuối cùng vẫn là có chút thu hoạch, đi, soạt soạt, hư không mở ra, Dương Thạc rất nhanh rời đi, o không o, cũng đồng thời trong lúc này, trên thiên thánh giới, đây là một cái thế giới vô cùng khổng lồ, địa hình bên trong thiên thánh giới cũng không có phức tạp giống như địa hình của nhân gian giới vậy, bình thường mà nói chỉ là thảo nguyên, rừng rậm, sa mạc, hoang mạc, cấu thành, ở chỗ này, tùy tùy tiện tiện tìm một mảnh hoang mạc, so với toàn bộ lãnh thổ của nhân gian giới cũng còn rộng lớn hơn nhiều. Trong đó, thiên thánh giới, tại đại lục trung ương, ở bên trong một mảnh hoang mang rộng lớn, bên trên mặt đất có đặt ngay ngắn 6 cây cột đá lớn. 6 cây cột đá này đã tạo thành một loại trận pháp kỳ dị, bao phủ một phạm vi không gian ước chừng 7-8 trượng. Phiến không gian này là một mảnh tối đen, giống như là một cái hắc động vậy, không biết đi thông tới nơi nào, ở bên cạnh cột đá. Đang có đóng quân khoảng chừng 3-40 người mặc hắc giáp màu đen, nói là người, nhưng mà bọn họ cùng với người bình thường lại không giống nhau, hoặc là trên đầu có sừng dài, hoặc là sau lưng có hai cánh, hoặc là toàn thân có một tầng lông tơ màu trắng tinh. Tóm lại, xem như là một đám thú nhân, trong số bọn họ, tuyệt đại bộ phận không ngờ đều là thực lực cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh, mà ba người cầm đầu, thì lại có thực lực cấp bậc hư không võ thánh, giờ phút này, những người này đều là cung cung kính kính đứng thẳng người chung quanh cái trận pháp cột đá kia, mà ở trên đỉnh của trận pháp cột đá thì lại đang huyền phù hai người khác, chương 584, đều bước vào hư không võ thánh. Một gã tráng hán thân thể to lớn, ở giữa mi tâm lại mọc ra một cái sừng nhọn. Mà một người còn lại thì thân hình gầy gò, sau lưng thì mang theo một cái đuôi dài tinh tế, ở chóp đuôi, lại giống như là một thanh trường mâu vậy, mang theo gai nhọn tua tủa. Thực lực của hai người này, so với đám người bên dưới còn cao hơn đến mấy bậc, khí tức so sánh với nhân hoàng cũng không thua kém bao nhiêu, hừ. Vẫn để cho tên tiểu tử kia chạy thoát, giờ phút này, hai vị cường giả siêu cấp này, hai mắt đang nhìn chằm chằm về phía cái hắc động ở giữa 6 cây cột đá kia, sắc mặt cũng đều có chút khó coi, không biết đây là tiểu tử của thế giới nào, chỉ mới có chiến lực nhất tinh đỉnh phong, đã liền dám thông qua thông đạo hư không, phát động công kích vào trong thiên thánh giới. Hoàn hảo lúc này ta và ngươi đang tiến hành thị sát ở nhập giới điểm này, nếu không mà nói, hắn đã có thể không chút cố kỵ tiến hành công kích về phía thiên thánh giới như vậy, thật xem thiên thánh giới ta là chỗ không người mà. Gã nam tử gầy gò có đuôi kia lạnh giọng nói, đúng vậy, gã nam tử một sừng kia khẽ gật đầu. Vân Lam phủ đại lục trung ương của ta tổng cộng có 82 chỗ nhập giới điểm, thường xuyên có những cường giả hạ giới thông qua những nhập giới điểm này tiến vào thiên thánh giới. Vì để phòng ngừa những tên tiểu tử vừa mới tiến vào thiên thánh giới này quấy rối, Vân Lam phủ ta ở mỗi một nhập giới điểm cũng đều phái 3 gã hư không võ thánh nhất tinh đóng giữ. Hiện tại xem ra, 3 gã hư không võ thánh nhất tinh tựa hồ cũng không thể trấn giữ được trường hợp a. Gã nam tử một sừng nói xong, hai mắt liếc về phía 3 gã hư không võ thánh đứng ở bên dưới. Nhập giới điểm, thiên thánh giới chính là một thế giới cao cấp. Ở dưới thiên thánh giới, còn có vô số những thế giới đẳng cấp thấp như là nhân gian giới vậy. Người thuộc thế giới hạ cấp kia, tu luyện đến cấp bậc hư không võ thánh, có thể thông qua thông đạo hư không, tiến vào thiên thánh giới. Sau khi xuyên qua thông đạo hư không này, bọn họ cũng đều sẽ xuất hiện bên trong nhập giới điểm. Cả thiên thánh giới, những nhập giới điểm như vậy, có hàng ngàn hàng vạn chỗ, chỉ mỗi đại lục trung ương, Vân Lam Phủ, đã có tới 82 nhập giới điểm. Mà Vân Lam Phủ, chính là một phủ tương đối nhỏ trong số 36 phủ của đại lục trung ương. Mặt khác, ngoại trừ đại lục trung ương, những cái đại lục nhỏ hơn một chút khác, nhập giới điểm cũng có không ít, cộng hết cả lại, nhập giới điểm ít nhất cũng có hơn 10.000. Bình thường mà nói, những cường giả vừa mới từ hạ giới tiến vào thiên thánh giới này, đối với thiên thánh giới căn bản là không biết, thông thường sẽ sinh ra một vài phiền phức không cần thiết, cho nên, một vài thế lực bên trong thiên thánh giới, đối với những nhập giới điểm thuộc khu vực của bọn họ cũng đều phái binh đóng giữ. Đối với những cường giả vừa mới tiến vào thiên thánh giới này, tiến hành quản lý cơ bản, cũng giống như là Vân Lam Phủ vậy, 82 nhập giới điểm, mỗi một chỗ cũng đều có 3 gã hư không võ thánh đóng giữ. Hơn nữa còn có 30 gã cường giả ngũ trọng lôi âm võ thánh tiến hành đóng giữ. Các cường giả thông qua những nhập giới điểm này, tiến vào thiên thánh giới, cũng đều phải chịu sự quản lý của bọn họ. Bình thường, tiến vào thiên thánh giới cũng đều là những cường giả siêu cấp bên trong các thế giới hạ cấp kia. Những người này cũng đều là những kẻ kiệt ngạo bên trong thế giới của bọn họ. Sau khi đi vào trong thiên thánh giới, nghĩ muốn để cho bọn họ ngoan ngoãn phục tùng quản lý, hiển nhiên là không có khả năng. Cũng chính là bởi vì như thế, Vân Lam Phủ mới phái ra 3 gã hư không võ thánh bình thường tọa trấn một cái nhập giới điểm. Hơn nữa bọn họ còn phái ra một vài cường giả cường đại hơn một chút, lúc nào cũng tiến hành tuần tra khắp nơi. Lần này đây, đó chính là 3 gã cường giả hư không võ thánh tam tinh đến tuần tra nhập giới điểm này. Lại không thể tưởng tượng được, vừa lúc gặp phải cảnh Dương Thạc banh kích một quyền vào thiên thánh giới, đánh chết Thạch Quy. Một gã cường giả thông qua nhập giới điểm của Vân Lam Phủ tiến vào thiên thánh giới cũng có thể xem như là con dân của Vân Lam Phủ. Dương Thạc dùng một quyền oanh chết một con dân của Vân Lam Phủ, hơn nữa lại là ở trước mặt của cường giả hư không võ thánh tam tinh, cái này khiến cho hai người bọn họ có chút nhục nhã, quên đi. Lần này chỉ là một đầu Thạch Quy nhỏ bé, có chết cũng đã chết rồi, thực lực của đầu Thạch Quy kia chẳng qua cũng chỉ là ngũ trọng lôi âm võ thánh mà thôi. Cũng chỉ là một con kiến, hắn đã chết nhưng thật ra cũng không có gì. Chẳng qua, nhập giới điểm này của chúng ta, chỉ có cường giả hư không võ thánh nhất tinh tọa trấn, vạn nhất đụng phải cường giả thiên tài siêu cấp ở hạ giới, chỉ sợ khó có thể trấn được trường hợp. Vừa lúc, gần đây thực lực của Vân Lam Phủ chúng ta phát triển, cường giả hư không võ thánh nhị tinh xuất hiện không ít. Tiêu Long, lần này chúng ta trở về, báo cáo cho thống lĩnh. Mỗi một nhập giới điểm ít nhất cũng phải phái một gã hư không võ thánh nhị tinh trấn giữ, gã nam tử một sừng kia nói, được. Mang Sơn, liền theo lời ngươi mà làm đi, gã nam tử gầy gò có đuôi tên Tiêu Long kia khẽ gật đầu, đồng ý nói, thiên thánh giới, hư không võ thánh cũng là có phân chia cấp bậc, bình thường mà nói, cấp bậc cường giả hư không võ thánh bên trong thiên thánh giới chia ra làm 7 cấp bậc, từ cấp bậc nhất tinh kéo dài lên đến thất tinh. Nhất tinh là yếu nhất, thất tinh mạnh nhất. Hư không võ thánh cấp bậc thất tinh ở bên trong thiên thánh giới cũng có thể xưng là cường giả siêu cấp. Cường giả như vậy, số lượng cực nhỏ, bình thường mà nói, các vị phủ chủ đứng đầu một phủ nhỏ như là Vân Lam Phủ vậy, cũng chỉ là cường giả hư không võ thánh cấp bậc lục tinh mà thôi. 36 phủ của Đại lục Trung ương, chỉ có một vài vị phủ chủ ở những phủ lớn hơn một chút, mới có thể đạt đến cấp bậc hư không võ thánh thất tinh. Mặt khác, còn có tộc trưởng của một vài chủng tộc lớn trong thiên thánh giới, hoặc là một vài vị đảo chủ của những đại đảo nào đó bên ngoài hải ngoại, mới xem như là cường giả hư không võ thánh cấp bậc thất tinh. Đương nhiên là, Trong một số chủng tộc vô cùng cường đại, cường giả hư không võ thánh cấp bậc thất tinh, căn bản không chỉ có một cái, Vân Lam Phủ, Phủ Chủ, chỉ là cường giả hư không võ thánh cấp bậc lục tinh, mà các vị thống lĩnh dưới Phủ Chủ, thì lại là cường giả hư không võ thánh cấp bậc ngũ tinh. Một vài tướng lãnh tương đối cường đại, thì là cường giả hư không võ thánh cấp bậc tứ tinh, mà gã nam tử Mục Sự Mang Sơn, gã nam tử gầy gò đuôi dài Tiêu Long, cũng đều là cường giả hư không võ thánh tam tinh. Xem như là cường giả tinh anh bên trong Vân Lam Phủ, chịu sự quản lý trực tiếp của thống lĩnh cùng với phủ chủ, hiện tại, bọn họ chính là phụng mệnh lệnh của thống lĩnh, tuần tra mấy cái nhập giới điểm này. Đương nhiên, nếu là phát hiện ra vấn đề gì đó, bọn họ cũng có tư cách trực tiếp bẩm báo cho thống lĩnh. Lần này đây, bọn họ liền quyết định sẽ bẩm báo thống lĩnh, để thống lĩnh phái thêm một vài cường giả nữa, đóng quân tại nhập giới điểm, ít nhất cũng có thể có thêm một cường giả hư không võ thánh nhị tinh. Dù sao, những cường giả từ các thế giới cấp thấp, phàm là tiến vào thiên thánh giới, bình thường mà nói, cũng đều là có cấp bậc hư không võ thánh nhất tinh, không ngoại trừ có một vài kẻ có thiên tư cực cao, chiến lực cực mạnh, có thể đạt đến cấp bậc nhất tinh đỉnh phong, giống như là Dương Thạc vậy. Nếu như là chỉ có ba gã cường giả hư không võ thánh nhất tinh này, một khi đụng tới cường giả giống như Dương Thạc vậy, thật rất có thể không trấn được trường hợp A. Phái cường giả hư không võ thánh nhị tinh tới tọa trấn, mới là bảo hiểm tốt nhất, đi thôi. Trở về bẩm báo với thống lĩnh, chuyện tình này, còn cần có thống lĩnh định đoạt. Hai người Mang Sơn, Tiêu Long vừa nói xong, thân hình chợt động, phiêu nhiên rời đi. O không o, nhân gian giới, thiên âm môn, thời gian, không ngờ đã trôi qua hơn 8 năm trời, thiên âm môn bên trong Đông Hải, sớm đã được Dương Thạc xây dựng trở lại. Hơn nữa, trải qua sự phát triển trong vòng 8 năm qua, thực lực của thiên âm môn hiện tại không ngờ đã mạnh mẽ vượt qua chân võ môn, trở thành đệ nhất thánh địa võ đạo thiên hạ, mà Thục Sơn Thiên Kiếm Môn thì lại không phụ hy vọng của người khác, trở thành thánh địa võ đạo. Nhân gian giới hiện tại, thiên âm môn, chân võ môn, thánh hỏa đạo, kim Phật tự, thiên kiếm môn lại một lần nữa xuất hiện cảnh tượng ngũ đại thánh địa võ đạo cùng tồn tại, mà thiên tài trong đó cũng là xuất hiện không ít. Tuy rằng nhân vật kinh tài tuyệt luân như Dương Địch vậy, cơ hồ là không có, nhưng mà cấp bậc như là Nam Cung Thương, Lâm Tử Quỳnh vậy, cũng có 4-5 người. Một vài người này, chỉ cần kỳ ngộ có đủ, thật rất có thể đạt đến cấp bậc hư không võ thánh, thịnh thế. Thời đại này chính là thời đại võ đạo thịnh thế của nhân gian giới. Giờ phút này, trên thiên không của thiên âm môn, đột phá tầng mây, bên trong thiên ngoại chi địa, Dương Thạc lẳng lặng huyền phù ở nơi đó, ánh mắt xuyên thấu tầng mây, nhìn xuống phiến thế giới này, trong lòng âm thầm nghĩ, Dương Thạc lúc này, cũng không chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng Đại Chu, Đại Thần bên dưới, thậm chí còn có thể nhìn thấy những cảnh tượng khác nữa. Phiến thế giới Đại Chu, Đại Thần này, không ngờ chính là một khối cầu khổng lồ. Đại Chu, Đại Thần cùng với Hỏa La Quốc, Ni La Quốc, chính là thuộc một mặt của khối cầu này, mà ở một mặt còn lại của khối cầu này, lại còn có một mảnh đại lục khác. Bên trên khối đại lục kia, cũng có không ít dân cư, nhân loại, thậm chí nhân số cũng không hề kém cỏi so với bên phía Đại Chu, Đại Thần bên này. Đồng dạng, cường giả cũng xuất hiện lớp lớp, cái đại lục kia, cùng với phiến đại lục của Đại Chu, Đại Thần bị các loại hiện tượng tự nhiên như là hàng băng loạn lưu, lôi vân phong bạo hoàn toàn ngăn cách ra. Chỉ cần đạt tới cấp bậc hư không võ thánh, xuyên phá tầng mây, đi tới thiên ngoại chi địa, mới có thể từ nơi này nhìn thấy được tình hình của phiến đại lục còn lại. Người của phiến đại lục kia, không ngờ đại bộ phận cũng đều là tóc vàng mắt xanh, cũng giống như người của Hỏa La Quốc, cái mà bọn họ tu luyện, cũng là một loại công pháp, bí thuật. Chẳng qua, tóm lại vẫn là không có thoát ra khỏi được phạm trù của pháp tắc, áo nghĩa. Dương Thạc nhìn xuống phiến đại lục bên kia, trong lòng thầm nghĩ. Võ giả ở trên phiến đại lục kia, tu luyện chính là một vài loại pháp môn nhìn qua vô cùng kỳ dị. Ví dụ như có một loại kình khí võ đạo gọi là đấu khí, còn có loại năng lượng bí thuật gọi mà ma pháp, nhưng mà, tổng kết lại, cũng đều không thể nào siêu thoát khỏi phạm trù pháp tắc, áo nghĩa. Đối diện với cường giả có thực lực hư không võ thánh như Dương Thạc vậy, những cái đấu khí, ma pháp mà bọn họ tu luyện kia, cũng đều không có chút bí mật gì cả. Đối với nguyên lý ở trong đó, Dương Thạc có thể lý giải rõ ràng, thậm chí nếu như là Dương Thạc nguyện ý, cũng có thể thi triển đấu khí, thi triển ma pháp. Thiếu gia, nếu như là thực lực của chúng ta vẫn còn chưa có đạt tới cảnh giới hư không võ thánh, có lẽ còn có tâm tư, qua phiến đại lục bên kia nhìn một chút, chơi một chút. Hiện tại xem ra, không có ý tứ gì nữa rồi, Bên cạnh Dương Thạc, một cô gái đang lẳng lặng huyền phù, đúng chính là Dương Địch. Dương Địch giờ phút này, không ngờ đã không còn là cường giả ngũ trọng lôi âm võ thánh nữa, mà là cường giả cấp bậc hư không võ thánh. Thời gian 8 năm, thiên phú Dương Địch cực cao, tích lũy cực nhanh, từ một năm về trước, liền vững vàng tiến vào cấp bậc hư không võ thánh. Từ sau khi tiến vào cấp bậc hư không võ thánh, Dương Địch ở phương diện áo nghĩa cũng đạt được sự tiến bộ vượt bậc. Lợi hại nhất, đó chính là âm ba áo nghĩa, đã đạt đến trình độ lĩnh ngộ 1.5, hơn nữa, lại còn từng bước tăng lên, ngộ tính của nàng vẫn như trước viễn siêu Dương Thạc hiện tại, muốn đem âm ba áo nghĩa gia tăng lên 2.0, thập phần đơn giản. Cho dù là muốn tăng lên tới 3.0, phỏng chừng cũng so với việc Dương Thạc gia tăng lên dung hợp áo nghĩa cũng còn nhanh hơn rất nhiều. Âm ba áo nghĩa, đồng dạng cũng là một loại áo nghĩa đẳng cấp rất cao, viễn siêu nguyên tố áo nghĩa bình thường. Có thể nói, chỉ cần Dương Địch có thể thông qua âm ba áo nghĩa, lĩnh ngộ ra bí pháp của bản thân, thực lực của nàng cũng có thể đạt đến trình độ chiến lực hư không võ thánh nhất tinh đỉnh phong, cùng với Dương Thạc lúc trước không sai biệt lắm. Hiện tại, cả hai người cũng đều ở thiên ngoại chi địa, nhìn xuống cảnh tượng phiến đại lục khác bên dưới. Trên phiến đại lục kia, có những phong thổ nhân tình hoàn toàn bất đồng với Đại Chu, Đại Thần. Nếu như thực lực của Dương Thạc cùng với Dương Địch chính là cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh, thật rất có thể đi đến phiến đại lục kia, đi thể nghiệm một phen. Chỉ tiếc là, hai người tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, ở trong mắt của bọn họ, người thường cơ hồ cũng chỉ như là con kiến, tâm tư đến bên kia thể nghiệm một phen, cũng cơ hồ là không có. Chỉ có ở thiên thánh giới, cái thế giới cấp bậc thật cao kia, mới đáng giá cho chúng ta đi thể nghiệm một phen. Phun ra một hơi thật dài, Dương Thạc thì thào lẩm bẩm, ân. Dương Địch gật gật đầu, đối với thiên thánh giới, Dương Địch đồng dạng thập phần hướng tới, đúng rồi. Thiếu gia, ngươi hiện tại cách cấp bậc hư không võ thánh vẫn còn một đoạn khoảng cách rất dài a. Dương Địch nói xong, quay đầu nhìn về phía Dương Thạc, hoàn hảo. Dương Thạc cười khổ một tiếng, không sai biệt lắm, còn cần thời gian một năm nữa a. Dương Thạc nói, cách thời điểm chém giết Huyền Long, đã ước chừng trôi qua thời gian 8 năm rồi. Lúc trước Dương Thạc tự nghĩ ra cửu âm huyền công đệ ngũ trọng, tu luyện thành công, cũng chỉ là mất thời gian 1-2 năm mà thôi. Theo lý mà nói, Dương Thạc ở trình độ lĩnh ngộ dung hợp áo nghĩa đã đạt tới 2.0, lĩnh ngộ trên phương diện cửu âm huyền công, cửu dương huyền công hiển nhiên có thể làm được rất tốt, nhưng mà Dương Thạc tự nghĩ ra cửu âm huyền công, cửu dương huyền công đệ lục trọng, tiến hành tu luyện lên, tốc độ cũng rất chậm. Ước chừng thời gian 8 năm trời, không ngờ vẫn không thể tu luyện thành công, không thể đi vào cấp bậc hư không võ thánh. Chương 585, Nhục thân kiếp, thần hồn kiếp. Thời gian 8 năm này, ta ở trên phương diện dung hợp áo nghĩa, cũng đã đạt được tiến bộ không ít, đã đạt tới trình độ lĩnh ngộ 2.4. Nhưng mà cửu âm huyền công đệ lục trọng, vẫn là còn kém một năm nữa mới có thể hoàn thành. Dương Thạc cười khổ lắc đầu. Dương Thạc tự tin, cho dù là vị tiền bối lúc trước nghĩ ra hai bộ cửu âm huyền công, cửu dương huyền công này, thành tựu về mặt dung hợp áo nghĩa cũng chưa chắc đã cao hơn mình. Bản cửu âm huyền công, cửu dương huyền công đệ lục trọng do Dương Thạc nghĩ ra, hẳn sẽ không kém cỏi hơn so với nguyên bản kia, nhưng mà không ngờ, vẫn là cần thời gian 9 năm mới có thể luyện thành. 9 là con số cực hạn, mà cấp bậc hư không võ thánh, chính là cực hạn của nhân gian giới. Chẳng lẽ, thật sự phải muốn dùng thời gian suốt 9 năm trời, mới có thể đem cửu âm huyền công, cửu dương huyền công đệ lục trọng này hoàn toàn tu thành hay sao? Trong lòng Dương Thạc âm thầm nghĩ, mặc kệ là như thế nào, một khi đã trôi qua thời gian 8 năm, chỉ còn kém một năm nữa, Dương Thạc cũng không quá mức sốt ruột. Huống hồ, tuy rằng Dương Thạc hiện tại vẫn còn chưa tu luyện thành cửu âm huyền công, cửu dương huyền công đệ lục trọng, nhưng mà Dương Thạc hấp thu được một vài thiên tài địa bảo kim thuộc tính, một thuộc tính, khiến thực lực Dương Thạc giờ phút này đã cao hơn 8 năm trước rất nhiều. Dương Thạc hiện tại, cho dù gặp phải Huyền Long, chỉ cần một cái ý niệm trọng đầu, có thể đem thần hồn của Huyền Long hoàn toàn phân tách ra, chỉ cần thêm một cái ý niệm nữa, liền cơ hồ có thể đem thần hồn của Huyền Long trực tiếp giết chết, gần như là miểu sát. Mặc dù là đặt ở thiên thánh giới, thực lực hiện tại của Dương Thạc không sai biệt lắm cũng có thể tương đương với cấp bậc hư không võ thánh nhị tinh. Thời gian một năm nữa, Mang Văn hẳn cũng sẽ có thể vượt qua lôi kiếp, đạt đến cấp bậc hư không võ thánh. Thời điểm đó, chúng ta vừa lúc có thể đi đến thiên thánh giới, Dương Địch nói. Tuy rằng Dương Địch sớm đã đạt đến cảnh giới hư không võ thánh, nhưng mà Dương Địch cũng không có đi vào thiên thánh giới. Thiên kiếm thần thú lúc trước là bởi vì Nam Cung Thương mới có thể ở lại nhân gian giới thêm mấy năm nữa. Dương Địch cùng với Dương Thạc tình cảm thâm hậu, cho dù là vì Dương Thạc, vĩnh viễn không tiến vào thiên thánh giới cũng rất có thể. Mặt khác, còn có Thần Long, các nàng Huyết Phi, Ngưng Thúy, đã ở trong thời gian một năm này, lần lượt đều đạt tới cấp bậc hư không võ thánh. Lúc trước các nàng cũng đều đã đụng đến cánh cửa cấp bậc hư không võ thánh, cũng chỉ tích lũy kém hơn một chút, mà Thần Long rốt cuộc cũng là thần thú sống hơn một vạn năm trước, tư chất ngộ tính cực kỳ cao, muốn tích lũy, cũng không tính là khó khăn. Mà Huyết Phi, Ngưng Thúy thì có được thân thể của hai đại hư không võ thánh, cũng lược bỏ rất nhiều công phu tích lũy, nguyên nhân chính là bởi vì như thế, trong thời gian ngắn ngủi nửa năm, các nàng không ngờ cũng đã tích lũy đầy đủ. Chỉ còn lại có Mang Văn Thiên Tượng mà thôi. Chẳng qua, Mang Văn Thiên Tượng cũng đều là dị chủng thiên phú, muốn hoàn thành tích lũy, cũng không tính là quá khó khăn, đi vào cấp bậc hư không võ thánh, chỉ là chuyện tình sớm muộn mà thôi. Phỏng chừng bảo thủ một chút, trong vòng một năm, cũng hoàn toàn có thể. Ầm ầm, đồng thời ngay khi Dương Thạc cùng với Dương Địch nói xong mấy lời này, dưới chân hai người, bên trong tầng mây, thanh âm sấm chớp đột nhiên nổi lên, hửng. Lôi vân tụ tập. Đây là nguyên nhân lôi kiếp buông xuống, cặp mày của Dương Thạc rất nhanh nhướng lên, chẳng lẽ nói, bên dưới, Mang Văn bên trong thiên âm môn cũng đã hoàn thành việc tích lũy, phải trải qua lôi kiếp, đạt đến cấp bậc hư không võ thánh. Dương Thạc khẽ hít mạnh một ngụm lương khí, các ngươi cũng đều đi vào cảnh giới hư không võ thánh rồi, tuy rằng ta còn không có đạt đến cấp bậc này, nhưng mà thực lực của ta như vậy cũng là đủ rồi. Có thể dễ dàng thông qua thông đạo hư không, tiến vào thiên thánh giới, hiện tại. Có đợi ở nhân gian giới này nữa, tự hồ, cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì nữa rồi, Dương Thạc thì thào nói, xuống xem đi. Hy vọng Mang Văn có thể thuận lợi độ kiếp, đạt đến cảnh giới hư không võ thánh, Dương Thạc khẽ hít sâu một hơi, trong miệng nói, vù vù, thân hình vừa động, Dương Thạc cùng với Dương Địch lập tức xuyên thấu tầng mây, từ trên thiên ngoại chi địa bay xuống dưới tiểu đảo của Thiên Âm Môn, giờ phút này, bên trên tiểu đảo của Thiên Âm Môn, vô số đệ tử của Thiên Âm Môn cũng từ bên trong các tòa kiến trúc của Thiên Âm Môn đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía trên không trung, cách đó hơn 10 dặm, bên trên mặt biển, giữa không trung, một đầu cự thú thân thể vô cùng to lớn đang huyền phù trên không trung, đúng chính là Mang Văn Thiên Tượng. So sánh với 8 năm trước đây, lực lượng khí huyết của Mang Văn Thiên Tượng càng mạnh mẽ hơn rất nhiều, vù vù vù, cơ hồ chính là tại thời điểm khi Mang Văn Thiên Tượng chuẩn bị độ lôi kiếp, bên trong Thiên Âm Môn. Lại xuất hiện thêm mấy đạo thân ảnh huyền phù ở bên trong không trung, cách Mang Văn Thiên Tượng hơn 10 dặm, đúng chính là ba người Thần Long, Huyết Phi, Ngưng Thúy. Giờ phút này ba người cũng đã đạt đến cấp bậc hư không võ thánh, khí huyết mênh mông, khí tức rộng lớn mạnh mẽ. Mang Văn cũng bắt đầu độ kiếp rồi, thật nhanh. Lần này Mang Văn vượt qua lôi kiếp, đạt đến cảnh giới hư không võ thánh, Thiên Âm Môn chúng ta liền đã có 5 người vượt qua lôi kiếp, đạt tới cấp bậc hư không võ thánh. Đừng nói là trong ngàn vạn năm văn minh nhân loại, cho dù là tại thời kỳ thượng cổ, thời kỳ viễn cổ, một nhà năm hư không võ thánh, cũng cơ hồ là chưa từng xảy ra bao giờ. Thần Long nhìn chằm chằm về phía Mang Văn, cảm thán nói, thời kỳ thượng cổ, tuy rằng nền văn minh nhân loại vẫn còn chưa có thành lập, cũng không có các môn phái võ đạo của nhân tộc, nhưng mà, bên trong thú tộc cũng có một vài thế lực, ví dụ như là các tộc đàn dị thú, đó cũng là một cái thế lực. Từng có một loại lục địa long tộc, đã từng độc bá toàn bộ đại lục, chẳng qua mặc dù là như thế, nhưng bên trong cái lục địa long tộc kia cũng chưa bao giờ xuất hiện qua thời thịnh thế một nhà năm hư không võ thánh, Mang Văn tiền bối muốn độ kiếp, vị hư không võ thánh thứ 5 rồi. Thiên Âm Môn ta xuất hiện qua 5 vị hư không võ thánh, ít nhất trong vòng 1.000 năm, địa vị đệ nhất thánh địa võ đạo thiên hạ hẳn là sẽ không bị dao động, Mang Văn tiền bối chuẩn bị độ kiếp, chúng ta hảo hảo nhìn xem một chút. Ưu đãi sẽ nhiều hơn, bên trên tiểu đảo Thiên Âm Môn bên dưới, đám đệ tử Thiên Âm Môn này cũng đều dương mắt nhìn về phía Mang Văn Thiên Tượng, quan sát quá trình Mang Văn Thiên Tượng độ kiếp, cường giả cấp bậc hư không võ thánh độ kiếp, thiên địa đánh xuống lôi kiếp thần uy, trong đó cũng đều ẩn chứa một tia nhỏ pháp tắc áo nghĩa. Quan kháng cường giả hư không võ thánh độ kiếp, đối với cường giả võ thánh bình thường mà nói, cũng là có chỗ tốt thật lớn, có thể nói, mỗi khi quan sát một lần hư không võ thánh độ kiếp, võ đạo của những đệ tử Thiên Âm Môn này cũng đều sẽ có thu hoạch, liền trở nên lắng động hơn một lần, mặc dù không thể có điều ngộ đạo, lập tức gia tăng thực lực, nhưng mà ít ra cũng có thể hạ một cái trụ cột, đối với tu luyện tương lai sẽ có sự ưu đãi rất lớn. Thiên Âm Môn, từ Dương Thạc bắt đầu, trước sau 5 vị hư không võ thánh đã ở chỗ này độ kiếp, 5 lần độ kiếp này, đệ tử Thiên Âm môn cũng đều từng kiến thức qua. Có thể nói, đã trải qua 5 lần độ kiếp này, đệ tử Thiên Âm môn thu hoạch thật lớn, thực lực tất nhiên sẽ có chút động lại, tăng lên. Mà đúng chính là bởi vì cái này, cho nên Thiên Âm môn mới có thể lực áp chân võ môn, trở thành đương kim đệ nhất thánh địa võ đạo. Hiện tại những cái đệ tử Thiên Âm môn bình thường này, đợi tương lai lớn dần lên, ít nhất cũng có thể chống đỡ Thiên Âm môn thêm mấy trăm năm. Trong mấy trăm năm này, Thiên Âm môn mãi cũng sẽ cường thế, đệ tử mà các nàng dạy ra, đệ tử của đệ tử cũng đều sẽ không đơn giản. Có thể nói, hiện tại 5 vị hư không võ thánh xuất thế, có thể ít nhất ảnh hưởng đến Thiên Âm môn thời gian 1000 năm. Không cần nhiều lời, mau nhìn, Mang Văn tiền bối sắp sửa độ kiếp rồi. Đám đệ tử Thiên Âm môn bên dưới này, giờ phút này cũng đều đang nín thở ngưng thần, nhìn về phía Mang Văn thiên tượng trên không trung. Ầm ầm, chính là tại thời điểm này, bên trong thiên không, lôi vân đã tụ tập đến trình độ nhất định. Một đạo tia chớp cực đại cấp tốc hướng về phía Mang Văn thiên tượng mà đánh thẳng xuống, là lôi kiếp bình thường, Mang Văn hẳn là có thể chịu đựng được. Nhìn thấy đạo thiểm điện này, cặp mày của Dương Thạc cũng không hề nhướng lên chút nào, hư không võ thánh bất đồng, lôi kiếp phải độ cũng đều là không giống nhau. Giống như là thần long, bản thân hắn chính là thần thú lôi thuộc tính, lôi kiếp bình thường đối với hắn mà nói, cơ hồ là không có bất cứ hiệu quả gì cả, cho nên mới nói, thời điểm khi thần long độ kiếp, chính là lôi hỏa kiếp, trong đó ẩn chứa đại lượng hỏa diễm áo nghĩa, đối với thần long cũng có thể tạo thành những thương tổn thật lớn. Mang Văn cũng không phải là thần thú lôi thuộc tính, hắn độ kiếp, chính là lôi kiếp bình thường, cái khó khăn này, cũng không tính là nhỏ, chẳng qua hiện tại đạo thiểm điện này, chính là đạo thứ nhất mà thôi, đối với Mang Văn cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn. Kế tiếp còn sẽ liên tục đánh xuống thêm 8 đạo lôi điện nữa, tổng cộng là 9 đạo lôi điện, cấu thành kiếp thứ nhất. Nhục thân kiếp, sau khi vượt qua nhục thân kiếp, còn có thần hồn kiếp, chính là công kích thần hồn. Chỉ có sau khi toàn bộ vượt qua 2 lần kiếp nạn này, mới xem như là độ qua lôi kiếp thành công. Ngao ô, cơ hồ chính là đồng thời ngay khi đạo tia chớp kia đánh xuống, Mang Văn thiên tượng đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía đạo lôi điện kia ngửa mặt lên trời gào thét. Ầm ầm ầm ầm, lực lượng khí huyết tuyệt cường từ trong miệng Mang Văn thiên tượng bắt đầu phun trào ra, mãi đến khi đạo lôi điện kia đánh lên trên người hắn. Phanh! Phanh! Phanh! Đạo lôi điện này rất nhanh tan rã. Đạo lôi điện đầu tiên, không ngờ ngay cả thân thể của Mang Văn thiên tượng cũng đều không thể làm gì được, liền liên tiếp bị đánh tan rã, soàn soạt. Ngay sau đó là đến phiên đạo thiểm điện thứ hai. Đối mặt với đạo thiểm điện thứ hai này, cái mũi của Mang Văn thiên tượng chỉ là khẽ vung lên một cái, đã đem đạo thiểm điện thứ hai kia mạnh mẽ đánh tan. Hai đạo thiểm điện đầu tiên này, đối với Mang Văn thiên tượng mà nói, cơ hồ ngay cả ăn sáng cũng chẳng được tính, nhẹ nhàng phất phất mấy cái, trực tiếp đánh tan. Không có đối với Mang Văn thiên tượng tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào cả. Đạo thiểm điện thứ ba, Mang Văn thiên tượng cùng ngà voi đánh lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền tan rã, đạo thiểm điện thứ thân hình khổng lồ của Mang Văn thiên tượng trực tiếp va chạm, cũng rất nhanh tan rã mất. Mãi cho đến đạo thiểm điện thứ năm, mới đánh thẳng lên trên người của Mang Văn thiên tượng, đối với Mang Văn thiên tượng tạo thành một chút thương tổn nhỏ bé như vậy. Nhưng mà, thậm chí ngay cả làn da của Mang Văn thiên tượng cũng không hề xuyên thấu nổi. Đạo thiểm điện thứ sáu mới phá vỡ được phòng ngự của Mang Văn thiên tượng, đối với Mang Văn thiên tượng mới tạo thành một tia tổn thương xem như lớn một chút. Chẳng qua, Mang Văn thiên tượng không ngờ đã đạt đến cấp bậc khí huyết của hư không võ thánh. Huyết nhục diễn sinh, nhẹ nhàng mấy cái, miệng vết thương trực tiếp khép lại, vẫn như trước ở trạng thái tốt nhất. Lực lượng khí huyết đã đạt đến cảnh giới hư không võ thánh, nhục thân kiếp bình thường này căn bản là không có bất cứ vấn đề gì, nhiều nhất chỉ có mỗi đạo thiểm điện cuối cùng kia mới xem như là lợi hại một chút. Chỉ có thần hồn kiếp mới có thể đối với Mang Văn tạo thành một chút tổn thương a. Thần Long một bên nhìn thấy Mang Văn thiên tượng độ kiếp, một bên thì thào lẩm bẩm, trong nháy mắt, đạo thiểm điện thứ 9 đã đánh xuống, ầm ầm ầm ầm, đạo thiểm điện thứ 9 còn mạnh mẽ hơn 8 đạo phía trước cộng lại một chút, đến đây, đạo thiểm điện cuối cùng này đã đến. Mặc dù là biết Mang Văn thiên tượng có 10 phần nắm chắc có thể vượt qua, nhưng mà đám người Dương Thạc vẫn là không khỏi hơi nhíu mày, trong lòng thoáng lo lắng. Ngao ô, giờ khắc này, Mang Văn thiên tượng lập tức bùng nổ ra lực lượng mạnh nhất của chính mình. Rắc rắc rắc rắc rắc, bên ngoài thân thể, từng tầng phòng ngự thổ hoàng sắc rất nhanh dâng lên. Cũng đồng thời trong lúc này, cái mũi to cùng với cặp ngà voi của Mang Văn Thiên Tượng hung hăng hướng về phía đạo lôi điện kêu anh kích xuống. Ầm ầm, đạo lôi điện này, ước chừng 1/10 lực lượng đã bị Mang Văn Thiên Tượng công kích tiêu hao mất, còn lại 9/10, răng rắc một tiếng, đã hung hăng lao thẳng lên trên thân thể của Mang Văn Thiên Tượng. Vù vù vù vù vù, thanh âm bén nhọn mạnh mẽ vang lên, một cổ khí tức cháy xém bốc lên. Thân thể khổng lồ của Mang Văn Thiên Tượng, không ngờ ước chừng có đến 4 thành trực tiếp bị đốt cho cháy xém, vượt qua rồi. Quả nhiên, một điểm lôi điện nhục thân kiếp kia vẫn không thể làm tổn thương đến Mang Văn. Tuy rằng nhìn Mang Văn Thiên Tượng như bị thương rất nặng, nhưng mà đám người Dương Thạch giờ phút này cũng đều là hai mắt sáng ngời, tự hồ không hề lo lắng đối với Mang Văn Thiên Tượng. Quả nhiên không sai, ngay sau đó, thân hình của Mang Văn Thiên Tượng mất máy một trận, bộ phận huyết nhục bị lôi điện đốt cho cháy xém kia cấp tốc khôi phục lại. Chỉ trải qua một lát sau, Mang Văn Thiên Tượng không ngờ đã hoàn toàn khôi phục lại, chỉ là lực lượng hơi thoáng hạ xuống chỉ còn lại 4 thành mà thôi. Mà ngay sau đó, bên trong thiên địa đột nhiên sinh ra một cổ năng lượng linh khí vô cùng nồng đậm. Phốc một tiếng, nó liền tiến vào bên trong thân thể của Mang Văn Thiên Tượng, không ngừng tẩm bổ thân hình của Mang Văn Thiên Tượng. 4 thành lực lượng đã bị tiêu hao đi kia, chẳng qua chỉ là trong một cái hô hấp, không ngờ đã được bù lại toàn bộ. Kế tiếp, những luồng linh khí này tiếp tục bổ dưỡng khí huyết của Mang Văn Thiên Tượng. Thân hình khổng lồ kia của Mang Văn Thiên Tượng, dùng xu thế mắt thường có thể nhìn thấy được mà không ngừng bành trướng lên. Chỉ trong khoảng khắc, đã bành trướng lên 4-5 lần, cùng Huyền Long lúc trước so sánh, căn bản là không sai biệt bao nhiêu. Vượt qua nhục thân kiếp, thiên địa đánh xuống linh khí, có thể tăng cường lực lượng khí huyết lên mấy lần. Đợi sau khi vượt qua thần hồn kiếp, cường độ thần hồn cũng có thể gia tăng lên thêm mấy lần nữa. Cường giả hư không võ thánh, thân thể và thần hồn so với cường giả ngũ trọng lôi âm võ thánh còn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần, lại lĩnh ngộ thêm pháp tắc áo nghĩa. Như thế cộng lại, ngũ trọng lôi âm võ thánh bình thường, như thế nào có thể chống lại hư không võ thánh? Dương Thạc âm thầm cảm thán, hư không võ thánh cùng với ngũ trọng lôi âm võ thánh chênh lệch lớn như vậy, nguyên nhân chủ yếu chính là lôi kiếp. Nếu như không có lôi kiếp mà nói, cũng giống như là từ tứ trọng lôi âm võ thánh đột phá lên đến ngũ trọng lôi âm võ thánh vậy, khí huyết và thần hồn chỉ là thoáng gia tăng lên, thực lực chênh lệch cũng không quá lớn, mà có lôi kiếp, vượt qua lôi kiếp, đầu tiên thì thiên địa đã cấp cho ngươi mấy lần lực lượng thần hồn, khí huyết, bên trong lôi kiếp vẫn còn ẩn chứa lực lượng pháp tắc, để cho ngươi lĩnh ngộ một tia pháp tắc áo nghĩa, những thứ này đều là thứ mà cho dù ngươi có tu luyện, đột phá cũng không thể nào chiếm được. Nguyên nhân chính là bởi vì như thế, cho nên ngũ trọng lôi âm võ thánh căn bản là không thể nào cùng với hư không võ thánh đã vượt qua lôi kiếp chống đỡ. Có lẽ, cũng chỉ có những kẻ như Dương Thạc vậy, đạt được vô số những ưu đãi mới có thể ở cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh mà chém giết cường giả hư không võ thánh. Lại nói tiếp, Dương Thạc cũng là vô cùng may mắn, các loại thiên tài địa bảo 4 loại thuộc tính kia đều chính là bảo vật của thiên thánh giới. Nguyên nhân chính là bởi vì hấp thu được chúng, cho nên lúc này thực lực của Dương Thạc mới gia tăng thật lớn. Nếu như không có nhân hoàng giáng xuống nhân gian giới, không có những bảo vật thiên thánh giới kia, Dương Thạc cho dù có tu luyện như thế nào, cũng không có khả năng lực áp cường giả hư không võ thánh. Kế tiếp, đó chính là thần hồn kiếp. Dương Thạc thở ra một hơi thật dài, nhìn về phía Mang Văn Thiên Tượng, trong lòng thầm nghĩ. Nếu như nói, thân thể của Mang Văn Thiên Tượng vô cùng mạnh mẽ mà nói, như vậy thì thần hồn của hắn chính là nhược điểm lớn nhất. Đám cường giả dị thú này đều có một cái bệnh chung, thân thể mạnh mẽ, thần hồn thì yếu ớt, mà thần hồn kiếp đối với Mang Văn Thiên Tượng này mà nói, hẳn là vẫn có một chút nguy hiểm. Không chỉ có Mang Văn Thiên Tượng, cho dù là ta, đồng dạng là thân thể mạnh mẽ, thần hồn yếu ớt. Tương lai khi ta độ kiếp, thần hồn kiếp, vẫn như trước là vấn đề khó khăn không nhỏ, trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ, xem ra, phải chờ tới khi tiến vào thiên thánh giới, mới có thể nghĩ biện pháp, kiếm một chút bảo vật, gia tăng thêm lực lượng thần hồn. Chương 586, Tam Nhãn Bích Tình Thiềm. Cường độ thần hồn của Dương Thạc cũng không tính là yếu, thậm chí cho dù là cùng cường giả cấp bậc hư không võ thánh so sánh, cũng không tính là yếu, nhưng mà cùng với cường độ thân thể của chính mình so sánh, thì thần hồn của Dương Thạc căn bản chính là nhược điểm. Dù sao, thân thể của Dương Thạc, dưới trạng thái huyền ưng hắc hùng biến thân đệ tam trọng, không ngờ đã có thể đạt đến cấp bậc thần binh bát cấp. Cường giả hư không võ thánh bình thường mà nói, còn chưa đạt đến cấp bậc phòng ngự thần binh lục cấp. Dù sao, thần binh lục cấp, không sai biệt lắm chính là binh khí của hư không võ thánh. Chỉ có những loại thần thú giống như là kim sĩ đại bằng vương, thần quy vương vậy, thiên phú phòng ngự cường đại, thì cường độ thân thể mới có thể đạt đến cấp bậc thần binh lục cấp. Bọn họ tại thời điểm cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh, đã chính là có phòng ngự cấp bậc thần binh ngũ cấp rồi. Cấp bậc hư không võ thánh, tự nhiên chính là cấp bậc phòng ngự thần binh lục cấp, mà các loại thần thú như là huyền long vậy, hoặc là cường giả hư không võ thánh nhân loại bình thường, cấp bậc phòng ngự cũng chính là cấp bậc thần binh ngũ cấp, thậm chí là càng thấp hơn, cũng rất có thể mặc vào một vài bộ áo giáp cấp bậc hư không võ thánh mới có thể đạt đến cấp bậc phòng ngự thần binh lục cấp, mà Dương Thạc thì bất cứ loại áo giáp gì cũng không cần phải mặc, cường độ thân thể thôi cũng đã đạt đến thất cấp, so với Kim Sĩ Đại Bằng Vương, Thần Quy Vương còn muốn cao hơn một bậc, mà một khi biến thân đệ tam trọng, cường độ thân thể đạt đến bát cấp, so với các loại thần thú có thiên phú phòng ngự như Kim Sĩ Đại Bằng Vương, Thần Quy Vương này nọ, ước chừng cao hơn đến hai cấp. Dương Thạc phỏng chừng, cho dù là những cường giả siêu cấp đến cấp bậc như là Nhân Hoàng vậy, về mặt phòng ngự thân thể, cùng với chính mình so sánh, chỉ sợ cũng không chiếm được chút ưu thế, mà thần hồn của Dương Thạc chính là tương đương với cường giả hư không võ thánh bình thường mà thôi. Dựa theo tiêu chuẩn cường giả hư không võ thánh nhân loại bình thường mà tính, phòng ngự của Dương Thạc cao hơn 3 cấp, nhưng thần hồn lại không chiếm chút ưu thế. Cũng chính là nói, cường độ thần hồn của Dương Thạc so với thân thể thì thấp hơn đến 3 cấp, cũng xem như là một cái nhược điểm thật lớn của Dương Thạc. Muốn tăng lên cường độ thần hồn, không phải dễ dàng như vậy. Bình thường mà nói, cường độ thần hồn lại bị mấy cái phương diện chế ước. Thứ nhất, đó chính là cường độ thân thể xúc tích dưỡng thần hồn, thân thể cường đại rồi, thần hồn tự nhiên cũng mạnh mẽ lên. Cũng như là người bình thường, nếu như thân thể yếu đuối nhiều bệnh, khó tránh khỏi tinh thần uể oải. Mà nếu như thân thể cường tráng, thì tinh thần sẽ được sáng láng, mà Dương Thạc cũng là bởi vì thân thể quá mức mạnh mẽ, cho nên thần hồn mới có thể đuổi kịp và vượt qua hư không võ thánh bình thường. Thứ hai, đó chính là trình độ khai phá bộ não. Bình thường mà nói, trình độ khai phá bộ não càng cao, thần hồn sẽ càng mạnh mẽ. Ví dụ như là Dương Địch, thời điểm dưới cảnh giới hư không võ thánh, thần hồn mãi vẫn cao hơn một cấp bậc so với cường giả cùng giai. Chủ yếu là bởi vì bộ não của nàng được khai phá cực cao. Bộ não khai phá này, biểu hiện trực quan nhất, chính là ngộ tính. Ngộ tính của Dương Địch cực cao, trình độ khai phá bộ não tự nhiên cũng rất cao. Vốn dĩ cái này chính là một khuyết điểm lớn của Dương Thạc. Nhưng mà Dương Thạc bắt đầu từ lúc ở Trấn Quốc công phủ vô tình bị động mạnh vào khiếu huyệt ở sau đầu, khiến cho một ít địa phương đặc thù ở sau đầu bị khai phá ra. Điều này cũng khiến cho từ đó đến nay, cường độ thần hồn của Dương Thạc cũng không đến mức quá thấp so với người bình thường. Về sau, Dương Thạc lại dùng thêm thiên yêu tinh huyết, đã thông khiếu huyệt trong đầu, khai mở não bộ, tăng lên ngộ tính. Dương Thạc đến thời điểm này, thần hồn hiển nhiên đã viễn siêu những cường giả đồng giai. Hơn nữa cộng với nhân tố thân thể cường đại, xúc tích dưỡng thần hồn, lúc này mới khiến cho Dương Thạc có thể ở cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh đạt được thần hồn cấp bậc hư không võ thánh. Nhân tố thứ ba chế ước cường độ thần hồn, chính là bí pháp tu luyện thần hồn. Võ giả có bí pháp tu luyện thân thể, đồng dạng cũng có bí pháp tu luyện thần hồn. Trên thực tế, bên trong truyền thừa của Đạo Hoàng, cũng có một số thứ dùng để tu luyện thần hồn. Chỉ có điều, những thứ tu luyện thần hồn này còn có chút nông cạn, hơn nữa không hệ thống, chỉ có thể tham khảo, không thể trực tiếp tu luyện, chỉ sợ, chỉ có đi tới thiên thánh giới, mới có thể tìm được một vài bí pháp tu luyện thần hồn. Mặt khác, còn có nhân tố thứ tư chế ước cường độ thần hồn, đó chính là ngoại vậy. Như một vài loại thiên tài địa bảo có thể tăng cường cường độ thần hồn, các loại pháp khí có thể xúc tích dưỡng thần, nhưng mà, những thứ này, ở nhân gian giới đều không có. Sau khi đi tới thiên thánh giới, trước tiên cần phải tìm một vài bí pháp tu luyện thần hồn, các loại thiên tài địa bảo tăng cường cường độ thần hồn, các loại bí bảo, pháp khí này nọ nhằm để tăng cường cường độ thần hồn, bù lại nhược điểm, Dương Thạc âm thầm nghĩ. Mà thời điểm khi Dương Thạc suy nghĩ như vậy, Mang Văn Thiên Tượng bên kia đã đình chỉ việc bành trướng thân thể. Cuối cùng, cường độ thân thể của Mang Văn Thiên Tượng đã gia tăng lên khoảng chừng 8 lần, còn cao hơn huyền long cấp bậc hư không võ thánh lúc trước. So ra còn mạnh mẽ hơn đến 1-2 lần. Bình thường mà nói, thân thể càng mạnh, sau khi thông qua lôi kiếp, phương diện thân thể đạt được chỗ tốt cũng càng nhiều hơn. Thân thể khí huyết của Mang Văn vốn cử thế vô song, vượt qua lôi kiếp, thân thể gia tăng khoảng chừng 8 lần, mà Thần Long, Huyết Phi, Ngưng Thúy các nàng đều tăng lên khoảng chừng 8 lần. Tiểu Địch thì gia tăng lên 6 lần. Chẳng qua ưu thế của Tiểu Địch là thần hồn, sau khi vượt qua thần hồn kiếp, thần hồn gia tăng lên 8 lần, đây là điều mà đám thần long không thể so sánh bằng được. Thần hồn của Mang Văn cũng không mạnh mẽ, lần này độ thần hồn kiếp, có chút hung hiểm. Cho dù vượt qua, thần hồn tăng lên cũng chỉ khoảng chừng 6, 7 lần, Dương Thạc thầm nghĩ, hửng. Thần hồn kiếp đến rồi, ngay sau đó, hai mắt Dương Thạc nhíu lại, ầm ầm ầm, lúc này, bên trên thiên không, lôi vân chuyển động liên hồi, vù. Một đạo quang mang u lam sắc nhanh như tia chớp mạnh mẽ phóng xuống, đánh thẳng lên trên đỉnh đầu Mang Văn thiên tượng. Thần hồn kiếp cùng với nhục thân kiếp bất đồng, chỉ có duy nhất một đạo lôi kiếp. Nhưng mà uy thế của một đạo lôi kiếp này có thể so sánh với cả 9 đạo lôi kiếp của nhục thân kiếp. Vù, đạo thiểm điện u lam sắc này trực tiếp chui vào bên trong đầu của Mang Văn thiên tượng. Thân hình Mang Văn thiên tượng khẽ rung lên một chút, hai mắt chợt mở ra, bên trong là một mảnh ảm đạm, không có bất cứ thần thái gì cả. Hy vọng Mang Văn có thể vượt qua thần hồn kiếp này. Đám người Dương Thạc nhìn chằm chằm về phía Mang Văn thiên tượng, âm thầm cầu nguyện cho hắn. Thời gian 3 cái hô hấp trôi qua. 5 cái hô hấp. Hơn 10 cái hô hấp, một khắc đồng hồ trôi qua, thân hình của Mang Văn thiên tượng vẫn như trước không chút cử động, thậm chí ngay cả thanh âm tim đập cũng không hề có, tựa hồ như. Thần hồn của hắn vừa rồi đã bị thần hồn kiếp hoàn toàn tiêu diệt rồi. Trong lòng đám người Dương Thạc tựa hồ cũng có chút lo lắng. Phanh, đột nhiên đúng lúc này, bên trong thân thể của Mang Văn thiên tượng, trái tim của hắn đột nhiên nhảy lên một cái. Phanh, phanh, phanh, chương 587, hẹn gặp tại thiên thánh giới. Tốc độ đập ban đầu có chút thông thả, sau đó dần dần nhanh hơn, cuối cùng rốt cuộc trái tim của Mang Văn thiên tượng cũng đã hoàn toàn khôi phục lại, hô hấp cũng trở lại bình thường. Bên trong hai mắt của Mang Văn thiên tượng cũng xuất hiện một tia thần thái nhỏ bé. Thần hồn không có hoàn toàn tiêu diệt, rốt cuộc cũng đã độ qua một kiếp, trong lòng đám người Dương Thạc nhất thời vui vẻ, cũng đều thở ra một hơi. Vừa rồi, thần hồn của Mang Văn thiên tượng bị thần hồn kiếp đánh trúng, hiển nhiên là tổn thất thật lớn. Mà thần hồn tổn thất thật lớn, lập tức sẽ lâm vào hôn mê, không thể ngẫm nghĩ, cũng không thể nào khống chế toàn thân, thật giống như là đã chết đi vậy. Chẳng qua, kế tiếp thân thể của Mang Văn thiên tượng đã chậm rãi bồi bổ thần hồn, để cho thần hồn thoáng lớn mạnh lên một chút. Cuối cùng, thần hồn của Mang Văn thiên tượng mới khôi phục lại một bộ phận, cũng thoát ly khỏi trạng thái hôn mê. Ngao ô, vượt qua thần hồn kiếp, Mang Văn thiên tượng hưng phấn ngửa mặt lên trời tê rống một tiếng. Kế tiếp, hẳn là lúc đánh xuống linh khí thiên địa, tẩm bổ cho thần hồn của Mang Văn. Đám người Dương Thạc cũng đều cao hứng cho Mang Văn thiên tượng. Ầm ầm ầm, nhưng mà, ngay tại thời điểm này, trên mặt biển ngay bên dưới vị trí của Mang Văn thiên tượng, một thanh âm bạo vang phát ra. Trên mặt biển vốn dĩ bình tĩnh vô cùng, một cái lốc xoáy khổng lồ đột nhiên hiện ra, một đầu dị thú hình dáng một con cóc khổng lồ đột nhiên phốc một tiếng từ dưới nhảy lên. Trên đầu của con cóc này sinh ra một con mắt thứ ba màu xanh biếc, khí tức vô cùng khổng lồ, không ngờ cũng là một đầu thần thú cấp bậc hư không võ thánh. Ha ha ha, không ngờ lại có một đầu tiểu mang tượng ở chỗ này độ kiếp, vừa lúc đem ngươi thôn vệ, hấp thu khí huyết của ngươi. Đến lúc đó, linh khí do thiên địa đánh xuống, bổ dưỡng thần hồn, chỗ tốt thiên đại này, cũng sẽ rơi lên trên người của bổn tọa rồi. Con cóc kỳ dị này vừa xuất hiện, cái miệng khổng lồ nhất thời mở ra, một cổ hấp lực khổng lồ đột nhiên sản sinh, hướng về phía Mang Văn thiên tượng hung hăng thổi quét tới. Mang Văn thiên tượng tuy rằng khí huyết khổng lồ, nhưng mà giờ phút này thần hồn suy kiệt, căn bản không thể khống chế được thân thể của chính mình, bị con cóc này hút một cái, thẳng tắp rơi xuống, không tốt. Là tam nhãn bích tình thiềm, là sủng thú của một vị hư không võ thánh ở 8.000 năm trước. Nhìn thấy con cóc ba mắt này vừa xuất hiện, sắc mặt Dương Địch đại biến, nhanh chóng nói, hửng, muốn thôn vệ Mang Văn, cướp lấy chỗ tốt của Mang Văn à, muốn chết. Cơ hồ ngay khi phát hiện đầu tam nhãn bích tình thiềm này xuất hiện, cặp mày của đám người Dương Thạc nhất thời nhíu chặt lại. Hư không võ thánh độ kiếp cũng không phải là không có chút hung hiểm nào, ngay tại một khắc cuối cùng khi vượt qua thần hồn kiếp, thần hồn suy yếu, rất có thể sẽ bị người ta thừa dịp này mà giết chết. Một khi bị giết chết, như vậy linh khí thiên địa đánh xuống để bổ dưỡng thần hồn, chỗ tốt thật lớn này sẽ rơi xuống trên người của kẻ khác. Nguyên nhân chính là bởi vì như thế, tuyệt đại đa số hư không võ thánh độ kiếp cũng đều sẽ tìm một địa điểm cực kỳ bí ẩn, miễn để cho người khác phát hiện ám toán. Mang Văn thiên tượng độ kiếp, bởi vì có đám người Dương Thạc bảo hộ, nên cũng không hề tiến hành che giấu, không thể tưởng tượng được, lại dẫn tới một thần thú hư không võ thánh đến lợi dụng cơ hội. Mắt thấy đầu tam nhãn bích tình thiềm xuất hiện, đám người Dương Thạc liền lập tức ra tay. Ha ha, tốc độ của các ngươi quá chậm, đầu mang tượng này đã là của bổn tọa rồi. Chỉ có điều, đám người Dương Thạc cách mang văn thiên tượng rốt cuộc cũng còn một đoạn khoảng cách, giờ phút này muốn cứu viện, tự hồ cũng không kịp rồi. Thôn phệ đầu mang tượng này, thu hoạch xong ưu đãi, bổn tọa muốn chạy trốn, các ngươi ngăn cản nổi sao? Bổn tọa vốn am hiểu ẩn nấp, chạy trốn, trừ phi các ngươi có hơn 10 hư không võ thánh, cùng xuất thủ ngăn chặn, bằng không, ta tất nhiên có thể đào thoát không thể nghi ngờ. Đầu tam nhãn bích tình thiềm này cười to ha hả, trong nháy mắt, thân hình của mang văn thiên tượng không ngờ đã bị hắn hút vào trong miệng, chỉ một ngụm thôi sẽ liền nuốt vào, chết, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, từ mi tâm của Dương Thạc, một đạo quang mang kỳ dị chợt bắn ra, trực tiếp phóng thẳng vào mi tâm của tam nhãn bích tình thiềm, thông qua trung gian ánh mắt của hắn, bắn thẳng vào trong đại não của hắn, ầm, thân hình của tam nhãn bích tình thiềm trong nháy mắt chợt dại ra, đây là bí pháp gì? Thanh âm khàn khàn từ trong miệng của tam nhãn bích tình thiềm chợt phun ra, chính là bí pháp giết ngươi, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến, phân tách, ngay sau đó, từ bên trong thân thể của tam nhãn bích tình thiềm, một cái hư ảnh thần hồn đạm bạch sắc bị mạnh mẽ phân tách ra, phân tách, ngay sau đó lại là hai đạo quang mang nữa từ trong mi tâm của Dương Thạc bắn ra, hung hăng đánh thẳng lên trên đạo hư ảnh thần hồn đạm bạch sắc này. Hư ảnh thần hồn đạm bạch sắc của tam nhãn bích tình thiềm kích động một trận, trở nên cực kỳ trong suốt, kém chút nữa liền hoàn toàn tan rã mất, ngoan ngoãn tiến vào bụng của bổn thần long đi. Thần hồn của ngươi, bổn thần long thôn phệ, bí pháp của ngươi, bổn thần long cũng muốn. Trong nháy mắt sau đó, thần long bay nhanh tới, cái miệng há rộng, đem một chút hư ảnh thần hồn cuối cùng của đầu tam nhãn bích tình thiềm này hoàn toàn thôn phệ vào trong bụng của chính mình. Cơ hồ chỉ trong mấy cái nháy mắt sau khi xuất hiện, tam nhãn bích tình thiềm liền hoàn toàn chết đi, thần hồn bị diệt sát. Đừng nói là tam nhãn bích tình thiềm chỉ có thực lực cấp bậc hư không võ thánh, cho dù thực lực của hắn có đạt đến cấp bậc như là nhân hoàng vậy, cũng tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi vận mệnh, đã chết rồi. Phốc một tiếng, Dương Thạc đã phóng tới bên cạnh thi thể của tam nhãn bích tình thiềm, nhàn nhạt liếc mắt nhìn thi thể con cóc khổng lồ này. Từ khi đầu tam nhãn bích tình thiềm này đột nhiên xuất hiện, ra tay thôn hấp mang văn thiên tượng, cho đến lúc hoàn toàn bị diệt sát, chẳng qua chỉ trong thời gian mấy cái hô hấp mà thôi. Mãi cho đến bây giờ, thanh âm kêu gào lúc trước của tam nhãn bích tình thiềm vẫn còn đang vang vọng bên trong phiến thiên địa này, hồi âm vang vọng, giống như là tam nhãn bích tình thiềm vẫn còn chưa có thân tử vậy. Hắc hắc, đầu tam nhãn bích tình thiềm này xem như là một loại thần thú mạnh mẽ, hắn sống ước chừng hơn 8.000 năm, tu thành cảnh giới hư không võ thánh, khẳng định là nắm giữ không ít những bí pháp cường đại, đem thần hồn của hắn thôn phệ, lão long ta ít nhất cũng có thể thu hoạch được những bí pháp của hắn. Lần này đây thu hoạch lớn a, thần long cũng phóng tới trước mặt của tam nhãn bích tình thiềm, liếc liếc mắt nhìn thi thể con cóc khổng lồ, trong miệng cười hắc hắc. Đầu tam nhãn bích tình thiềm này chính là sủng thú của một vị hư không võ thánh vào 8.000 năm trước. Hắn tu thành hư không võ thánh, hao phí 8.000 năm, có thể nói là nội tình thâm hậu. So ra, thần long tuy rằng sống hơn cả vạn năm, nhưng cũng không mạnh mẽ bằng hắn. Dù sao, tuy rằng thần long sống hơn vạn năm, nhưng mà trong thời gian hơn vạn năm này, hắn mãi cũng luôn bị trấn áp bên dưới Yến Sơn. Quan trọng nhất chính là, thần hồn của thần long, chẳng qua chỉ là trong khoảng một vài năm gần đây mới sinh ra linh trí, kinh nghiệm võ đạo thập phần nông cạn. Tính ra, thần long thật ra cùng với huyết phi, ngưng thúy không sai biệt lắm, đều là thần hồn tuổi trẻ, đạt được thân thể cường đại từ thời xa xưa, nội tình chân thật vô cùng hữu hạn. Trên thực tế, đầu tam nhãn bích tình thiềm này cũng chính là ỷ vào nội tình thâm hậu của chính mình, mới dám chạy tới đánh lén mang văn thiên tượng. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ở trước mặt đám người Dương Thạc, không cần đối mặt chiến đấu, hắn không ngờ đã bị giết chết, nguy hiểm thật. Giờ phút này, mang văn thiên tượng cũng sớm đã giãy ra khỏi cái miệng lớn của tam nhãn bích tình thiềm, thân hình khổng lồ đang huyền phù bên trên thi thể của con cóc lớn. Ầm ầm, đúng lúc này, thiên địa đánh xuống một cổ linh khí, ngay lập tức dung nhập vào bên trong thần hồn của mang văn thiên tượng, thần hồn đã gia tăng lên 6 lần, Dương Thạc có thể cảm giác được, lần này vượt qua thần hồn kiếp, thần hồn của mang văn thiên tượng đã gia tăng lên khoảng chừng 6 lần, xem như hơi ít một chút. Thần Long, ngươi thôn phệ được thần hồn của tam nhãn bích tình thiềm, có thể thu hoạch được bí pháp. Thân thể của tam nhãn bích tình thiềm này, hay là cấp cho mang văn thôn phệ đi. Khí huyết của mang văn chính là ưu thế lớn nhất của hắn, một khi đã như thế, hãy để cái ưu thế này của hắn phát huy lên đến mức tận cùng đi, Dương Thạc nói với Thần Long. Sự xuất hiện của tam nhãn bích tình thiềm này xem như là cấp cho đám người Dương Thạch những ưu đãi vô cùng to lớn. Không nói tới việc thôn phệ thần hồn của hắn, thần long có thể thu hoạch được các loại bí pháp, riêng cổ thi thể này của hắn ẩn chứa lực lượng khí huyết cực kỳ mạnh mẽ. Mang văn thiên tượng sau khi đem những lực lượng khí huyết này thôn phệ, tổng cộng lực lượng khí huyết của bản thân ít nhất có thể tăng lên thêm 6-7 thành nữa. Chương 588, quang mang kiểm nghiệm huyết mạch. Mà Nila quốc cũng không hy vọng đại thần nhất thống thiên hạ, để đại chu, đại thần bảo trì nội loạn, đối với Nila quốc cũng có chút ưu đãi. Mà những chuyện tình chiến sự này, cường giả cấp bậc võ thánh đã rất ít tham dự vào, đều là những chiến sĩ bình thường tham gia chiến đấu mà thôi. Dương Thành hiện tại, thực lực đã đứng vững ở cấp bậc tứ trọng lôi âm võ thánh, tọa trấn ở đại thần, xem như là quân chủ khai quốc của đại thần. Tuy rằng đại chu chưa diệt, nhưng mà đại thần do hắn sáng lập vẫn như trước có tử khí đông lai, xuyên vào cơ thể của hắn. Trong tương lai, Dương Thành cũng có cơ hội thật lớn, đánh sâu vào cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh. Về phần cảnh giới hư không võ thánh, nhiều ít có chút hư vô mờ mịt, Dương Thạch nói lời từ biệt với hắn. Sau khi tiến vào thiên thánh giới, về sau chỉ sợ là khó có cơ hội gặp lại. Nhưng về phần thiên kiếm môn Nam Cung Thương, tuy rằng vẫn còn chưa tích lũy thành công, nhưng mà tương lai tiến vào cảnh giới hư không võ thánh vẫn là có vài phần chắc chắn. Lần này cáo biệt, vẫn còn cơ hội gặp lại, đi thôi. Hiện tại phải chuẩn bị một chút, khẽ hít sâu một hơi, Dương Thạch nói, tuy rằng quyết định sẽ lập tức tiến vào thiên thánh giới, nhưng mà một phen chuẩn bị cũng cần hao phí đến hơn 10 ngày trời, thậm chí có thể đến 2 tháng trời nữa. Bên thiên âm môn bên kia thật ra còn dễ đối phó, tuy rằng Dương Địch hiện tại vẫn như trước là môn chủ thiên âm môn, nhưng mà trong thời gian gần đây chuyên tâm tu luyện, sự vụ trong môn phái ít khi nào quản tới. Đám người Dương Địch rời đi, thiên âm môn vẫn như trước hoạt động bình thường. Đương nhiên, đám người Dương Địch, Dương Thạc còn ở tại thiên âm môn, có 4 năm cường giả hư không võ thánh tọa trấn, thiên âm môn thật ra cũng không sợ bất cứ người nào đến quấy rầy. Hiện tại đám người Dương Thạc rời đi, khó tránh khỏi có kẻ đánh chủ ý với thiên âm môn. Cũng may, cường giả cấp bậc võ thánh của thiên âm môn cũng có được 7-8 vị, cường giả tứ trọng lôi âm võ thánh cũng có một người. Đám người quấy rối bình thường, căn bản hoàn toàn không cần lo lắng. Cường giả cấp bậc hư không võ thánh, không đến mức tự hạ thân phận, chạy đi đối phó với thiên âm môn. Duy nhất lo lắng, đó chính là những người cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh sẽ xuống tay với thiên âm môn. Cũng may, mặc dù đám người Dương Thạc rời đi, nhưng mà Nam Cung Thương cũng sẽ không rời đi. Tư chất ngộ tính của Nam Cung Thương mặc dù kém hơn so với Dương Địch, thời gian 8 năm vẫn còn xa chưa thể hoàn toàn tích lũy xong, ít nhất cũng cần thời gian thêm 7-8 năm nữa, mới có thể đạt đến cảnh giới hư không võ thánh. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng hoàn toàn có thể chiếu ứng cho thiên âm môn. Cường giả ngũ trọng lôi âm võ thánh bình thường, vốn dĩ không phải là đối thủ của hắn. Cho dù là cường giả hư không võ thánh, cũng phải cấp cho hắn vài phần mặt mũi. Đợi đến khi Nam Cung Thương rời đi, các cường giả võ thánh của thiên âm môn cũng đã từng bước trưởng thành. Khi đó, mới chính là lúc thiên âm môn tự mình gánh vác bản thân rồi. Dù sao ai cũng không có khả năng cả đời chiếu cố cho thiên âm môn. Muốn trở thành đệ nhất thánh địa võ đạo chân chính, cần phải dựa vào chính bản thân mình. Đi thôi. Trước an bày công việc tại thiên âm môn, sau đó sẽ đi kinh thành đại thần. Thân hình đám người Dương Thạc vừa động, đã rời đi. O không o, thời gian cực nhanh, chỉ thoáng trong nháy mắt đã trôi qua hơn một tháng. Thục Sơn, phụ cận thiên kiếm môn, tại một địa điểm cực kỳ bí ẩn. Đám người Dương Thạc, Dương Địch, Thần Long, Mang Văn Thiên Tượng, Huyết Phi, Ngưng Thúy cùng với Nam Cung Thương, 7 người đang huyền phù bên trong không trung. Cái thông đạo hư không do chân võ đại đế lưu lại kia, ở phụ cận nơi này, Nam Cung Thương, bảo trọng. Chúng ta hẹn gặp lại tại thiên thánh giới. Thiên âm môn trong mấy năm này, liền phiền toái ngươi chiếu cố rồi. Dương Thạc đứng đối diện với Nam Cung Thương, nhàn nhạt nói với hắn, đây là tự nhiên. Nam Cung Thương khẽ gật đầu, đúng rồi. Bất chợt, nắm tay Nam Cung Thương vừa nhấc, một đạo quang mang đã phóng tới bên cạnh Dương Thạc. Dương Thạc thoáng sửng sốt, giơ tay tiếp nhận. Chính là ba khỏa hư không thạch. Dương Thạc, một khi ngươi đã đem vị trí cái thông đạo hư không nói cho ta biết, ta lưu trữ mấy cái hư không thạch này cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, ngươi cứ cầm lấy đi. Thanh âm Nam Cung Thương truyền đến, mấy khỏa hư không thạch này. Được rồi. Ta lấy, Dương Thạc khẽ gật đầu. Hư không thạch, Dương Thạc cần dùng để ngưng tụ thời không chi tinh, đem thần hồn của tiểu hỏa cứu trở về. Dù sao Nam Cung Thương cũng đã biết được vị trí của thông đạo hư không do chân võ đại đế lưu lại, mấy khỏa hư không thạch này đối với Nam Cung Thương mà nói, quả thật không có tác dụng gì. Vị trí của thông đạo hư không này, vì để phòng ngừa kẻ ác tâm phá hoại, tự nhiên càng ít người biết càng tốt. Dương Thạc cũng chỉ nói cho mình Nam Cung Thương biết mà thôi, mà Nam Cung Thương thì ngay cả Lâm Tử Quỳnh cũng đều không nói cho biết. Tọa độ vị trí của cái thông đạo này, ở Thiên Âm Môn, Thiên Kiếm Môn chính là cực kỳ bí ẩn, trừ phi trong hai đại môn phái có người bước vào cảnh giới hư không võ thánh, nếu không, cũng không có quyền biết được cái bí mật này, được rồi. Nam Cung Thương, sau này gặp lại, hai người đều ôm quyền cáo biệt, đi. Sau khi liếc nhìn Nam Cung Thương lần cuối, Dương Thạc cũng không do dự nữa, thân hình vừa động, bay nhanh về phía thiên không, ngay khi tiếp cận tầng mây, nắm tay Dương Thạc đánh mạnh một quyền. Phốc một tiếng, tầng mây phá ra một cái động lớn. Một cái hắc động màu đen nhất thời ẩn hiện bên trong tầng mây, cái hắc động này hiển nhiên chính là lối vào thông đạo hư không kia. Cái thông đạo hư không này chính là giấu ở bên trong tầng mây, khắp nơi xung quanh cũng đều là mây mù dày đặc. Nếu không phải từ bên dưới nhìn lên, căn bản là không nhìn ra chút manh mối nào, thậm chí, cho dù là phá vỡ tầng mây, từ trên thiên ngoại chi địa nhìn xuống, vẫn như trước không nhìn ra được cái thông đạo hư không này. Cho dù là cường giả hư không võ thánh có thực lực siêu phàm, ngẫu nhiên phát ra cái thông đạo này, cũng không có gì cả. Dù sao, cường giả hư không võ thánh cũng chỉ sẽ lợi dụng cái thông đạo này tiến vào thiên thánh giới, chứ sẽ không phá hư cái thông đạo này. Vù vù vù vù vù vù, thân hình vừa động, sáu người bọn Dương Thạc liền hướng về phía tầng mây kia bay nhanh đi. Dương Thạc, chờ ta một chút, mà cơ hồ ngay tại thời điểm đám người Dương Thạc sắp tiến vào tầng mây, bay vào thông đạo hư không, đột nhiên, từ phía tây nam một cái thanh âm cấp tốc truyền đến, vù, một cái thân ảnh nhanh như tia chớp lao tới, chính là một gã thiếu niên. Gã thiếu niên này ước chừng 13, 14 tuổi, thân hình có chút gầy gò, thân trên xích lõa. Trên làn da màu cổ đồng có một vài hình xăm kỳ quái. Bên trên cổ tay, cổ chân, trên cổ cũng đều mang theo một vài vật trang sức bằng xương, ngà voi, thậm chí ngay cả trên lỗ tai, trên cái mũi, cũng có một vài cái khoen tai, khoen mũi thập phần tinh xảo, hoàn toàn chính là cách ăn mặc của người mang tộc. Tuy rằng cách ăn mặc thoáng có chút quái dị, nhưng mà khuôn mặt của gã thiếu niên này phi thường tuấn mỹ, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành, khí độ của hắn cũng cực kỳ trầm ổn, làm cho người ta có cảm giác giống như hắn căn bản không phải là một gã thiếu niên, mà là một vị tiền bối võ đạo đã sống hơn trăm năm vậy. Mặt khác, thực lực của hắn cũng tuyệt đối không giống như một gã thiếu niên bình thường. Cảnh giới hư không võ thánh, chương 589, hai loại huyết mạch. Bất luận là cảnh giới thần hồn hay là cường độ thân thể, gã thiếu niên này không ngờ cũng đã tiến vào cảnh giới hư không võ thánh. Cho dù là ở toàn bộ nhân gian giới cũng là tồn tại giống như Phượng Mao Lân Giác, thậm chí thực lực của hắn so với đám hư không võ thánh như là Lam Mị, Ngộ Minh cũng càng cường đại hơn. Dương Thạc cũng mơ hồ có chút không nhìn thấu hắn. Chân Huyền, không ngờ lại là ngươi. Tuy rằng nhìn không thấu được cấp bậc thực lực của gã thiếu niên này, nhưng mà khí tức của hắn, Dương Thạc lại cực kỳ quen thuộc. Đúng chính là Chân Huyền, một tia tàn hồn của chân võ đại đế năm xưa đã rời khỏi chân võ môn, muốn đi chuyển thế sống lại. Ha ha ha, Dương Thạc, không thể tưởng tượng được mới có trôi qua 10 năm, thực lực của ngươi không ngờ đã đạt đến cảnh giới này rồi. Bề ngoài là ngũ trọng lôi âm võ thánh, nhưng chiến lực siêu việt hư không võ thánh. Từ xưa đến nay, trong giới võ đạo, ngươi chính là đệ nhất nhân, phỏng chừng cho dù là ở thiên thánh giới, một thiên tài như ngươi vậy, cũng tuyệt đối không có. Vù, gã thiếu niên này, trong chớp mắt đã phóng tới trước người Dương Thạc. Mấy năm trước, ngươi cùng Huyền Long trở mặt, chỉ tiếc lúc đó ta vừa mới chuyển sinh kiếp khác, chẳng qua cũng chỉ mới 3 tuổi, không thể chống lại Huyền Long, cho nên mới không có đi giúp ngươi. Xin ngươi chớ trách, Chân Huyền nói với Dương Thạc. Nếu như nói, lúc trước Dương Thạc chính là một gã thiên tài mà Chân Huyền xem trọng, thì Dương Thạc hiện tại, không ngờ đã có thể đứng ngang hàng cùng với Chân Huyền. Thậm chí còn mạnh mẽ hơn một cường giả siêu cấp bình thường nữa. Đối với Dương Thạc, Chân Huyền tự nhiên cũng phải tìm cách giao hảo, vãn bối tự nhiên hiểu được, sẽ không trách tội Chân Huyền tiền bối. Dương Thạc nhàn nhạt cười, nói, Chân Huyền, vốn chính là một tia tàn hồn, có lẽ đối phó với cường giả ngũ trọng lôi âm võ thánh bình thường thì còn có thể, nhưng mà đối mặt với Huyền Long, căn bản là không thể nào chống lại được. 8 năm trước đây, khi Dương Thạc chiến đấu cùng với Huyền Long, Chân Huyền vừa mới chuyển sinh kiếp khác, cũng chỉ mới trải qua chừng 3 năm mà thôi. Cho dù là muốn giúp đỡ Dương Thạc, cũng không giúp được. Điểm này, Dương Thạc tự nhiên có thể hiểu được, ha ha, cái gì mà tiền bối cơ chứ? Nếu bàn về tuổi tác, ta hiện tại chẳng qua chỉ mới 10 tuổi, cũng là vãn bối của ngươi. Hiện tại tên của ta là Trương Chân Huyền, Dương Thạc ngươi cứ việc gọi thẳng tên của ta là được rồi. Trương Chân Huyền cười ha hả, hướng về phía Dương Thạc nói. Dương Thạc giờ phút này, thực lực tuyệt đối cũng không hề kém so với Trương Chân Huyền chút nào. Thậm chí, đợi đến khi Dương Thạc đột phá đến cảnh giới hư không võ thánh, thực lực tự nhiên là siêu việt Trương Chân Huyền rất nhiều. Dưới tình huống như thế này, Trương Chân Huyền tự nhiên là không thể ở trước mặt Dương Thạc tự xưng tiền bối. Một khi đã như thế, ta liền gọi ngươi một tiếng Trương Huynh vậy. Dương Thạc cũng không có hàm hồ, trong miệng nói, được. Trương Chân Huyền cười ha hả, tuy rằng thực lực Dương lão đệ so với Ngô huynh mạnh mẽ hơn không ít, nhưng mà rốt cuộc lịch duyệt cũng hơi đơn giản, phỏng chừng còn thiếu khuyết một ít kinh nghiệm. Nhất là sau khi tiến vào thông đạo hư không, cần phải ứng đối như thế nào, nói vậy vẫn còn không biết, vừa lúc Ngô huynh có thể giảng giải cho ngươi một phen, Trương Chân Huyền nói, một khi đã như thế, tiến vào thông đạo hư không, Dương Thạc khẽ gật đầu, không nói nhiều lời, liếc mắt nhìn Trương Chân Huyền đối diện một cái. Thân mình khẽ động, tiến vào trong thông đạo hư không, vù vù vù, Dương Thạc, Trương Chân Huyền trước sau tiến vào. Sau lưng, đám người Dương Địch cũng gắt gao chạy theo, Dương lão đệ, cái thông đạo hư không này, nửa bộ phận ban đầu không có bất cứ hung hiểm nào cả. Chỉ là tới nửa bộ phận phía sau, sẽ xuất hiện một chút hư không loạn lưu, những cái hư không loạn lưu này, đối với cường giả ngũ trọng lôi âm võ thánh, thậm chí một vài hư không võ thánh cũng sẽ có sự ảnh hưởng nhất định. Thoáng không chút cẩn thận, sẽ bị công kích. Đương nhiên, cho dù là bị công kích, chỉ cần phòng ngự vừa đủ, cũng sẽ không có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất, chính là không để cho thực lực bị hao tổn quá độ. Thực lực hao tổn quá độ, cuối cùng cũng chỉ có thể bị hư không loạn lưu giết chết. Trương Chân Huyền trầm giọng nói, vù vù, tốc độ của hai người cực nhanh. Trong nửa khắc, không ngờ đã đi qua khỏi nửa bộ phận đầu của thông đạo hư không, gặp phải hư không loạn lưu. Cái hư không loạn lưu này, đối với chúng ta chẳng có tác dụng gì. Chẳng qua, sau hư không loạn lưu, sẽ có một chút loạn lưu tiến hành công kích thần hồn, một khi bị đánh trúng, nhẹ thì đau đầu, nặng thì mơ mơ hồ hồ. Tuy rằng không đến mức thần hồn bị diệt sát, nhưng mà trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, căn bản không đến được thiên thánh giới. Một khi không cẩn thận, sẽ lưu lạc trong hư không vô tận, vĩnh viễn không tìm thấy đường về, cái này mới là thứ phiền toái nhất. Trương Chân Huyền vừa nói, phía trước không ngờ đã xuất hiện hư không loạn lưu, cẩn thận một chút, thân hình Dương Thạc, Trương Chân Huyền cấp tốc ba động, tránh né công kích của hư không loạn lưu, đám người Dương Địch, Thần Long phía sau, cũng nhanh chóng né tránh, ít bị công kích. Chỉ là thân thể của Mang Văn Thiên Tượng hơi lớn, khó có thể hoàn toàn tránh né. Nhưng mà thân thể khí huyết của hắn cường đại, hư không loạn lưu cũng không thể làm thương tổn đến hắn, nhanh đến thiên thánh giới, cẩn thận. Phía trước chính là hư không loạn lưu chuyên công kích thần hồn, Trương Chân Huyền nhắc nhở mọi người, vù vù vù, lần này đây tốc độ của hư không loạn lưu cực nhanh, đám người Dương Thạc không kịp trốn tránh, đã bị đánh trúng, phốc, Dương Thạc chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn, cũng may thần trí xem như là thanh tĩnh, đám người Trương Chân Huyền, Dương Địch cũng đều có thể ngăn cản được công kích thần hồn này. Chỉ có Mang Văn Thiên Tượng, bị một chút công kích tới, lập tức bị kềm hãi, lâm vào trong trạng thái mơ mơ hồ hồ. Giữ lấy Mang Văn, tuy rằng Mang Văn Thiên Tượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng mà cánh tay đám người Dương Thạc vừa động, đã nhanh chóng bắt lấy Mang Văn Thiên Tượng, không cho hắn rơi vào trong hư không vô tận. Sắp tới rồi, phía trước hiện tại đã xuất hiện một chút ánh sáng, hiển nhiên, rất nhanh đã đến được thiên thánh giới. Nhưng mà, cơ hồ ngay khi mọi người sắp thông qua thông đạo hư không, hoàn toàn đi vào thiên thánh giới, chợt liên tiếp vài đạo quang mang màu sắc khác nhau từ bên phía thiên thánh giới bên kia cấp tốc phóng tới. Lập tức bao phủ trên người đám người Dương Thạc, đây là quang mang kiểm nghiệm huyết mạch, Trương Chân Huyền nhanh chóng mở miệng, không cần chống cự. Đây là một loại quang mang đặc thù do vài chủng tộc cường đại của thiên thánh giới bố trí, nhằm kiểm nghiệm huyết mạch của chúng ta. Nếu như huyết mạch của chúng ta tương đối gần với huyết mạch của những chủng tộc này, như vậy những cái quang mang này sẽ trực tiếp truyền tống chúng ta vào trong tộc đàn của bọn họ. Trương Chân Huyền vừa mới nói xong, hư hư vài tiếng, bốn người Thần Long, Mang Văn, Huyết Phi, Ngưng Thúy vừa mới bị quang mang bắn trúng, không ngờ đã biến mất không thấy đâu nữa. Ha ha ha. Thần Long. Không ngờ là tộc nhân của Thần Long tộc chúng ta. thần long tộc chúng ta dân cư rất thưa thớt, không thể tưởng được trong thế giới đẳng cấp thấp lần này lại có một đầu thần long tiến vào thiên thánh giới. Thần long tộc ta lần này lại có thêm một đại tướng rồi, ha ha ha. Không ngờ lại có một đầu mang văn thiên tượng. Hơn nữa lại còn là chưa có trải qua huyết mạch thức tỉnh. Được. Được. Mang văn thiên tượng tộc chúng ta ở thiên thánh giới chính là một trong những chủng tộc dân cư thưa thớt nhất, có một đầu mang văn thiên tượng huyết mạch còn chưa thức tỉnh. Đợi sau khi huyết mạch thức tỉnh, thực lực tất nhiên có thể càng tiến thêm một bước. Đây là chỗ tốt thật lớn, chỗ tốt thật lớn a. Liên tục vài đạo quang mang kỳ dị hạ xuống, đồng thời ngay khi đám người thần long, mang văn biến mất, một vài cổ thanh âm hưng phấn cũng từ trong đám quang mang kỳ dị này truyền ra. Quang mang kiểm nghiệm huyết mạch, thần sắc Dương Thạch thoáng động, những cái quang mang kỳ dị này, căn cứ theo như lời Trương Chân Huyền nói, chính là để kiểm nghiệm huyết mạch. Bên trong thiên thánh giới, tồn tại rất nhiều chủng tộc thần thú, những chủng tộc thần thú này, trời sinh liền thập phần cường đại. Có một vài thần thú sau khi trưởng thành, liền trực tiếp đạt đến tu vi cảnh giới võ thánh, chỉ cần không có tình huống đặc thù, cố gắng tu luyện thêm mấy trăm, mấy ngàn năm, thời kỳ đỉnh phong cũng sẽ có được thực lực cấp bậc hư không võ thánh. Loại thiên phú này, quả thật khiến cho người ta sợ hãi, bởi vì thiên phú rất cao, các chủng tộc thần thú này, cư dân thập phần thưa thớt, cho nên trong mấy chủng tộc thần thú này, mỗi một thành viên cũng đều nhận được sự tôn trọng của tộc đàn. Trong mấy cái tộc đàn này, cũng có một vài thần thú đã từng lưu lạc xuống các thế giới đẳng cấp thấp, sinh sản ra một vài hậu đại. Chính là bởi vì muốn tìm kiếm những tộc nhân thần thú lưu lạc bên ngoài này, cho nên những tộc đàn thần thú cường đại, ở các nhập giới điểm của thiên thánh giới, cũng bố trí các trận pháp kiểm nghiệm huyết mạch. Mỗi khi có cường giả từ các thế giới cấp thấp tiến vào thiên thánh giới, tới gần những nhập giới điểm này, những cái trận pháp này sẽ lập tức tản mát ra quang mang, kiểm nghiệm huyết mạch. Một khi gặp phải kẻ có huyết mạch của tộc đàn, những tộc đàn thần thú này sẽ đem kẻ đó trực tiếp truyền tống đến bên trong tộc đàn của chúng nó, để cho những tộc nhân thần thú lưu lạc này trở về tộc đàn. Sau đó dưới sự bồi dưỡng mạnh mẽ của tộc đàn, dần dần trưởng thành, thần long cùng với mang văn, sau khi được kiểm nghiệm huyết mạch, đã được truyền tống vào trong tộc đàn của thần long tộc và mang văn thiên tượng tộc rồi. Trong lòng Dương Thạc âm thầm thở ra một hơi, mấy cái tộc đàn thần thú này, bởi vì dân cư rất thưa thớt, nên bình thường thập phần đoàn kết, thần long cùng với mang văn thiên tượng chưa từng trải qua huyết mạch tẩy lễ, đã đi vào cảnh giới hư không võ thánh, tư chất ngộ tính cũng xem như là rất tốt. Sau khi đi vào trong tộc đàn của chúng nó, tất nhiên có thể nhận được sự bồi dưỡng cấp bậc cao nhất, Dương Thạc hoàn toàn không cần phải lo lắng cho chúng nó. Hửng. Huyết mạch lôi đình thần ưng. Hơn nữa, huyết mạch lôi đình thần ưng chỉ có thức tỉnh hai thành huyết mạch lôi đình thần ưng, liền có thể tiến vào cảnh giới hư không võ thánh. Phù, thiên phú thật cường hãn. Đợi đến khi tiến hành huyết mạch tẩy lễ, huyết mạch lôi đình thần ưng của ngươi có thể đạt đến 6 thành, lúc đó biên độ tăng trưởng thực lực của ngươi tuyệt đối sẽ rất lớn, đến đây đi. Trở về tộc đàn lôi đình thần ưng tộc của chúng ta đi, đầu tiểu hùng này có 2 thành huyết mạch đại địa cuồng hùng đã thức tỉnh. Cũng đến đây đi, ngay sau đó, hai cổ thanh âm của nữ tử trung niên cùng nam tử trung niên cũng liên tiếp vang lên, huyết phi, ngưng thúy phân biệt biến mất, lôi đình thần ưng. Đại địa cuồng hùng, Dương Thạc biết, cái này hiển nhiên chính là 2 cái tộc đàn thần thú của thiên thánh giới, mà huyết phi, ngưng thúy, hiển nhiên là có được huyết mạch của 2 loại thần thú này. Chỉ có điều, huyết mạch mà các nàng có được, cũng không được thuần túy bằng 2 người thần long cùng mang văn thiên tượng, loại tình huống này cũng rất bình thường. Phải biết rằng, bởi vì số lượng thần thú rất thưa thớt, một ít thần thú lưu lạc xuống thế giới cấp thấp, đó chính là tìm không ra được tộc nhân đồng tộc với mình để tiến hành phối ngẫu, cuối cùng cũng chỉ có thể cùng với một vài dị thú tương đối gần với tộc đàn mình mà phối ngẫu, từ đó sinh ra hậu đại. Ví dụ như lôi đình thần ưng, sau khi đi xuống nhân gian giới, liền chỉ có thể tìm một đầu diều hâu bình thường mà phối ngẫu, sản sinh hậu đại. Loại hậu đại như vậy, có được huyết mạch lôi đình thần ưng tự nhiên là không thể đầy đủ, mà loại hậu đại này cứ từng đời như vậy truyền xuống. Những hậu đại về sau có thể có được một tia huyết mạch thần thú đã là không sai biệt lắm rồi. Thậm chí có một vài hậu đại còn hoàn toàn đánh mất huyết mạch thần thú nữa. Đương nhiên, cũng có một vài hậu đại có hiện tượng phản tổ, độ dày huyết mạch thần thú có thể đạt tới 2-3 thành, thậm chí còn cao hơn nữa. Huyết phi cùng với ngưng thúy, vốn chưa đựng huyết mạch lôi đình thần ưng, đại địa cuồng hùng tương đối rất thưa thớt. Chỉ có điều, 2 đầu huyền ưng thượng cổ, Hắc Hùng thượng cổ kia tu luyện đến cảnh giới hư không võ thánh, đã kích phát ra không ít huyết mạch của Lôi Đình thần ưng, đại địa cuồng hùng, huyết phi, ngưng thúy dung hợp được huyết mạch của Huyền Ưng thượng cổ, Hắc Hùng thượng cổ, mới đem độ dày huyết mạch gia tăng lên đến hai thành huyết mạch, không tính là nhiều, nhưng mà cũng đủ để hai tộc đàn Lôi Đình thần ưng tộc, đại địa cuồng hùng tộc mang đi, hơn nữa cùng một khởi điểm, tiềm lực của huyết phi, ngưng thúy so với thần long, mang văn thiên tượng còn cao hơn một chút, càng được xem trọng hơn. Dù sao, thần long cùng mang văn thiên tượng vốn chính là cùng một loại thần thú, huyết mạch 10 thành, tiến hành huyết mạch tẩy lễ, nhiều lắm thì thực lực tăng lên một chút, thu hoạch được bí pháp tộc đàn, mà huyết phi, ngưng thúy chỉ có 2 thành huyết mạch thần thú, tiến hành xong huyết mạch tẩy lễ, huyết mạch thần thú trong cơ thể có thể gia tăng thêm vài phần, lại thu hoạch thêm một vài bí pháp thần thú, thực lực các nàng tăng trưởng tuyệt đối sẽ viễn siêu thần long cùng mang văn thiên tượng, hai nàng cũng hoàn toàn không cần Dương Thạc lo lắng. Dương Thạc đang nghĩ ngợi, đám quang mang kỳ dị kia đã đột nhiên bắn lên trên người hắn. Dương Thạc lập tức cảm giác được, những cái quang mang kỳ dị này, giống hệt như là một cặp ánh mắt lợi hại đến mức tận cùng, đem toàn thân huyết nhục cơ bắp toàn thân mình cũng đều phân hình qua một lần, hửng. Có 3 phần huyết mạch Lôi Đình thần ưng. Chẳng qua tựa hồ thập phần hỗn độn, còn lẫn vào huyết mạch thần thú khác nữa. Thực lực cũng chỉ có cấp bậc ngũ trọng Lôi Âm võ thánh, 3 phần huyết mạch đại địa cuồng hùng, vô cùng hỗn độn, khó có thể tiến hành huyết mạch tẩy lễ, tiềm lực hữu hạn, từ bỏ vậy, thanh âm của nữ tử, nam tử trung niên kia lại một lần nữa vang lên, kiểm nghiệm huyết mạch của ta à, trong lòng Dương Thạc vừa động, chính mình cũng từng hấp thu qua huyết mạch của Huyền Ưng thượng cổ, Hắc Hùng thượng cổ, có được huyết mạch của Lôi Đình thần ưng cùng đại địa cuồng hùng cũng là rất bình thường, đương nhiên là, bởi vì Dương Thạc cũng hấp thu cả hai loại huyết mạch, khiến cho huyết mạch có chút hỗn độn, khó có thể tiến hành huyết mạch tẩy lễ cũng là bình thường. Chương 590, Quy Củ Vân Lam Phủ. Quang mang này, quét ngang trên người Dương Thạc 2 lần, cuối cùng cũng biến mất, Dương Thạc cũng không có bị hai tộc đàn này truyền đi. Phù, Dương Thạc khẽ thở dài ra một hơi, nói thế nào, ta tuy rằng cũng hấp thu qua huyết mạch dị thú, nhưng mà ta vẫn như trước là nhân loại, không bị truyền tống đi cũng là chuyện bình thường. Giờ phút này Dương Thạc cũng không cảm thấy mất mát, ngược lại còn có chút may mắn, mỗi một người cũng đều có con đường võ đạo bất đồng. Nếu như một phen đem Dương Thạc cũng truyền tống vào trong tộc đàn thần thú, tiếp nhận sự bồi dưỡng của các thần thú, đồng thời bị các tộc đàn này trói buộc, cái này ngược lại không bằng để Dương Thạc ở bên ngoài lăn lộn, chẳng qua, không biết huyết mạch tẩy lễ của thần thú rốt cuộc là chuyện tình như thế nào. Huyết mạch của ta mặc dù có chút hỗn độn, không biết có cơ hội tiến hành huyết mạch tẩy lễ hay không. Dương Thạc đối với huyết mạch tẩy lễ, nhiều ít cũng có chút hy vọng, chẳng qua hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm lo lắng đến những thứ này. Thiên thánh giới hiện tại đã gần trong gang tấc, tiến nhập vào thiên thánh giới mới là nhiệm vụ trước mắt. Dương lão đệ, Dương địch muội muội, không có chuyện gì chứ. Giờ phút này, Trương Chân Huyền và Dương địch cũng đều bị loại quang mang kỳ dị này đảo quét qua. Chẳng qua, hai người cũng đều không có kiểm nghiệm ra huyết mạch thần thú, cũng còn ở lại. Đám người thần long bị truyền tống đi, cũng là tạo hóa cùng với kỳ ngộ của bọn chúng. Cũng không phải mỗi một đầu thần thú cũng đều có loại tạo hóa này. Bên trong thiên thánh giới, những nhập giới điểm có đến hàng ngàn hàng vạn, cũng chỉ có vài tộc đàn cường đại mới có thực lực ở phụ cận nhập giới điểm mà thiết lập trận pháp kiểm nghiệm huyết mạch. Một vài tộc đàn nhỏ yếu, vốn dĩ không có thực lực mà thiết lập trận pháp như vậy, giống như thần thú Huyền Vũ, căn bản là không có bổn sự này. Cái tộc đàn kia tương đối nhỏ bé một chút, Trương Chân Huyền nói, Dương Thạc khẽ gật đầu, nếu như tộc đàn thần thú Huyền Vũ cũng thiết lập trận pháp kiểm nghiệm huyết mạch như vậy, chỉ sợ phân thân thạch quy của Huyền Long còn chưa kịp tiến vào thiên thánh giới, đã bị truyền tống đi rồi, mà chính mình cũng sẽ không có cơ hội hoàn toàn đánh chết Huyền Long. Được rồi, phía trước chính là thiên thánh giới, đi thôi. Tiến vào thiên thánh giới, chúng ta cũng có tạo hóa cùng kỳ ngộ của chính mình, Trương Chân Huyền nói xong, phốc một tiếng, liền hướng về phía lối vào của thiên thánh giới mà lao tới. Sau khi tiến vào thiên thánh giới sẽ có tình huống gì, Trương Chân Huyền cũng không biết được rõ ràng. Dù sao, hắn cũng chỉ là một tia tàn hồn của Chân Võ Đại Đế. Sau khi Chân Võ Đại Đế tiến vào thiên thánh giới rồi, sự liên hệ giữa hắn cùng với Chân Võ Đại Đế cũng liền bị chặt đứt. Thiên thánh giới rốt cuộc là có hình dạng gì, hắn căn bản cũng không biết được, chính là trong Chân Võ Bí Điển có linh tinh nhắc nhở một chút tin tức của thiên thánh giới mà thôi. Vù vù, Dương Thạc, Dương Địch cũng không chút chần chờ, đi theo Trương Chân Huyền tiến vào trong thiên thánh giới. trước mắt sáng ngời, Dương Thạc lập tức phát hiện ra, chính mình từ trong thông đạo hư không đi ra, đã tiến vào trong một thế giới hoàn toàn mới vô cùng rộng lớn. Theo bản năng, Dương Thạc liền muốn tản phát ra thần thức mà tìm hiểu, hửng. Cái thế giới này, linh khí thiên địa vô cùng nồng đậm. Ở bên trong cái thế giới này, thần thức của ta bị ngăn cản thật lớn, cặp mày khẽ nhíu lại, Dương Thạc lập tức phát giác ra, phạm vi mà thần thức chính mình cảm ứng được đã nhỏ hơn cả trăm lần so với nhân gian giới. Lúc trước có thể tra xét được phạm vi mấy vạn dặm, hiện tại chỉ có thể tra xét được phạm vi mấy trăm dặm mà thôi, lực lượng cũng bị trói buộc một chút, lắc lắc cánh tay, Dương Thạc thầm nghĩ, nếu như nói linh khí tại nhân gian giới là không khí bình thường, như vậy linh khí tại thiên thánh giới chính là nồng đậm giống như là dòng nước vậy, ở trong không khí, người ta muốn múa may cánh tay chính là thập phần dễ dàng, nhưng mà ở trong dòng nước, muốn múa may cánh tay sẽ khó khăn hơn rất nhiều, ở thiên thánh giới. Đồng thời với việc hưởng thụ chỗ tốt do linh khí thiên địa vô cùng nồng đậm mang lại, lực lượng của võ giả cũng sẽ bị trói buộc thật lớn, có thể nói là có được có mất, đương nhiên là cái này cũng chỉ là tương đối, ngươi bị nó trói buộc, thì đối thủ của ngươi đồng dạng cũng sẽ bị nó trói buộc, cho nên nghiêm túc mà nói, chiến lực cũng không hề giảm bớt chút nào, chiến lực cũng không hề giảm bớt, một vài bí pháp thật ra cũng không dễ dàng thi triển như trước a, Dương Thạc có thể cảm giác được, hư không của thiên thánh giới thập phần cô động. Với lực lượng hiện tại của chính mình, căn bản là không thể nào xé mở hư không mà đi, chỉ có thể chậm rãi phi hành mà thôi. Cái này chính là thiên thánh giới. Hít sâu một hơi, Dương Thạc hướng về bốn phía nhìn lại. Hiện tại địa phương mà chính mình đang đứng, chính là ở vị trí trung tâm của một trận pháp do 6 cây cột đá cấu thành. Hiển nhiên, đây chính là một nhập giới điểm. Về phần nhập giới điểm, bên trong chân võ bí điển đã có lưu lại, Dương Thạc hiển nhiên là biết được. Xung quanh cái nhập giới điểm này có hai đám người đang đứng, một đám người trong đó ước chừng khoảng 50 người, trên người cùng mặc một loại áo giáp màu đen, tự hồ là quân sĩ thuộc quân đội của một phương thế lực nào đó tại thiên thánh giới. Trong đó, tuyệt đại bộ phận đều có tu vi cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh, còn có 5 người lại là tu vi cấp bậc hư không võ thánh, còn có một người khác ước chừng hơn 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, trên trán có mọc một cái sừng ngắn. Bộ áo giáp đen trên người hắn rõ ràng hoa lệ hơn một chút, hiển nhiên chính là nhân vật cấp bậc thống lĩnh trong đám quân sĩ này. Thực lực của người này, Dương Thạc mơ hồ cảm giác có chút nhìn không thấu nổi, thực lực viễn siêu cường giả hư không võ thánh bình thường, mà một đám người còn lại, ước chừng 6-7 người, ăn mặc tương đối hỗn độn, hình thái cũng khác nhau, nhiều người còn bảo trì hình thái dị thú, lại có thêm 3 người từ thế giới hạ cấp tới, các ngươi cũng đến bên kia đi, cùng 6 người kia đợi. Đến khi nào đạt đến từ 10 người trở lên, chúng ta liền mang bọn ngươi đi Vân Lam Phủ. Dương Thạc vừa mới quan sát tình hình xung quanh, một cái thanh âm đã liền vang lên. Kẻ mới nói chuyện, chính là một trong 5 tên cường giả hư không võ thánh ăn mặc áo giáp màu đen. Hơn 50 gã binh sĩ mặc áo giáp màu đen thực lực ngũ trọng lôi âm võ thánh kia cũng đều là đứng. Chỉ có 5 gã hư không võ thánh kia thì lại ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bọn họ chủ yếu là tu luyện, ngẫu nhiên xuất hiện tình huống. Như là đám người Dương Thạc xuất hiện vậy, bọn họ mới lên tiếng. Về phần cái gã thanh niên tuấn mỹ mà ngay cả Dương Thạc cũng không đoán ra được kia, thì lại là mãi vẫn khoanh chân tu luyện, tự hồ như chuyện tình bên này căn bản là không liên quan gì đến hắn vậy. Trên áo giáp của những người này cũng đều khắc lên 2 chữ Vân Lam, bảo chúng ta qua bên kia, ở cùng chỗ với 6 người kia. 6 người kia hẳn cũng đều là những cường giả từ thế giới đẳng cấp thấp vừa mới tiến vào thiên thánh giới. Dương Thạc liếc mắt nhìn về phía 6-7 cường giả hư không võ thánh đứng ngồi hỗn độn đằng kia, trong lòng thầm nghĩ, nơi này là nhập giới điểm thuộc Vân Lam Phủ à. Trương Chân Huyền ở bên tai Dương Thạc thấp giọng mở miệng, từ nhập giới điểm này tiến vào thiên thánh giới, chúng ta xem như là nửa người thuộc Vân Lam Phủ rồi. Tới bên kia đi. Phỏng chừng đối với những người vừa mới tiến vào thiên thánh giới giống như chúng ta vậy, Vân Lam Phủ hẳn là sẽ có một chút an bài, Trương Chân Huyền nói với Dương Thạc. Vừa mới tiến vào thiên thánh giới, hết thảy vẫn là nên giao tiếp ổn thỏa trước mới tốt. Dương Thạc thoáng gật đầu, cũng không phản bác, thân hình vừa động, 3 người Dương Thạc, Trương Chân Huyền, Dương Địch hướng về phía 6 hư không võ thánh kia bay đi, gia nhập vào trong bọn họ. 6 người này cũng không phải toàn bộ đều là hư không võ thánh, trong đó có một đầu dị thú bò cạp chiều dài ước chừng hơn 1 trượng, chỉ mới có cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh mà thôi, chẳng qua trên người hắn bao trùm một tầng lân giáp thật dày, thoạt nhìn lực phòng ngự cực mạnh, cũng có thực lực thông qua thông đạo hư không tiến nhập thiên thánh giới. 5 người còn lại thực lực đều là hư không võ thánh, hơn nữa tuyệt đại bộ phận cũng đã hóa thành nhân hình, đương nhiên là những người này cũng không phải là nhân loại thuần túy. Có người trên đầu còn mọc sừng, có người hai cặp lỗ tai nhọn mọc thẳng ở trên đầu, còn có người sau lưng mọc ra một cái đuôi dài, tóm lại hình thái đều khác nhau. Còn có người cũng vẫn chưa biến thành nhân hình, chính là hình thái một đầu đại thủy ngưu, giờ phút này đang nằm dài trên mặt đất, phì phì ngủ vùi. Còn những người khác lúc này cơ bản đều là ngồi đã tọa trên mặt đất, hoặc là đang tu luyện, hoặc là đang làm chuyện khác. Nhìn thấy đám người Dương Thạc bay qua, những người này đều dương mắt nhìn lại, hững. Lại có người đến. Hai đời ở nơi này suốt 2 năm trời, vẫn còn chưa có đủ 10 người, nhưng thật ra cái đầu đại thủy ngưu đang phì phò ngủ kia, khi nghe được 3 người Dương Thạc tiến đến, lại là kẻ đầu tiên mở mắt ra lên tiếng, hững. Một lần lại đến đây 3 người, nhìn thấy đám người Dương Thạc bay tới, không ngờ lại có đến 3 người, đầu đại thủy ngưu này lập tức trừng lớn 2 mắt, 2 hư không võ thánh, 1 ngũ trọng lôi âm võ thánh. Xem như là không tệ. Hư không võ thánh ở tại thiên thánh giới này xem ra còn có khả năng sinh tồn một chút, chỉ là 1 ngũ trọng lôi âm võ thánh, liếc mắt nhìn Dương Thạc, đầu đại thủy ngưu kia khẽ lắc lắc đầu, vù, đầu đại thủy ngưu kia thân hình vừa động, không ngờ đã đứng thẳng lên, rắc rắc rắc rắc, huyết nhục mấp máy một trận, đầu đại thủy ngưu to lớn kia rất nhanh đã hóa thành một gã mãn hán thân cao 3 trượng, thân thể cơ bắp khổng lồ. 3 vị, hoan nghênh các ngươi đến thiên thánh giới. Ta tên là Bí Nham, các ngươi cứ gọi ta là Lão Nham được rồi. Đầu đại thủy ngưu này không chỉ là bản tính nhiệt tình, hơn nữa bởi vì ở bên cạnh nhập giới điểm này chờ đợi suốt 2 năm trời, có chút không nơi nương tựa. Tóm lại 3 người Dương Thạc vừa mới đến đây, đầu đại thủy ngưu này lập tức nhiệt tình chào đón bọn họ. Chẳng qua, ánh mắt của hắn chủ yếu là đặt lên trên người Trương Chân Huyền cùng với Dương Địch, về phần Dương Thạc, cũng bị hắn trực tiếp bỏ qua, Dương Thạc cũng không thèm để ý đến. Tu vi của mình chỉ là 1 ngũ trọng lôi âm võ thánh, bị người ta khinh thị cũng là bình thường. Như vậy cũng không tệ, ít nhất có thể che giấu thực lực, ha ha. Bí Nham huynh, may mắn hạnh ngộ. Tại hạ Trương Chân Huyền, đây là bằng hữu của ta, Dương Thạc và Dương Địch. Trương Chân Huyền nhìn thấy sắc mặt Dương Thạc không đổi, tự hồ không muốn xuất đầu, vì thế mới cười ha hả, chủ động lên tiếng giới thiệu, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Bí Nham cũng chắp tay chào đón 3 người Dương Thạc, Trương lão đệ, tuổi ngươi tự hồ rất nhỏ a, còn chưa tới 20 tuổi đi. Chật chật, tiềm lực bậc này của ngươi, nhất định là sẽ được Vân Lam phủ xem trọng, có thể đạt được không ít tài nguyên tu luyện. Thực lực tương lai khẳng định là sẽ tiến nhanh a. Ánh mắt của Bí Nham cơ hồ là tập trung cả lên trên người của Trương Chân Huyền, dù sao hiện tại Trương Chân Huyền cũng chỉ mới hơn 10 tuổi mà thôi. Độ tuổi này đạt đến cảnh giới hư không võ thánh, phóng nhãn khắp cả thiên thánh giới cũng đều là tồn tại phượng mao lân giác. Tiềm lực như vậy, các thế lực lớn của thiên thánh giới chỉ sợ cũng đều sẽ tranh đoạt không dứt, thành tựu tương lai của Trương Chân Huyền cũng tuyệt đối không thấp. Giao hảo với Trương Chân Huyền, đối với Bí Nham mà nói có ưu đãi rất lớn. Về phần Dương Địch, tuy rằng thiên tư trách tuyệt, nhưng so sánh với Trương Chân Huyền, tự hồ vẫn còn kém hơn không ít. Còn Dương Thạc, độ tuổi so với Trương Chân Huyền thì lớn hơn gấp đôi, thực lực hiển nhiên có chút không đủ nhìn, chẳng qua là có chút kỳ ngộ mà thôi. Tốc độ tu luyện mặc dù nhanh, nhưng độ củng cố còn kém hơn Bí Nham huynh không ít. Trương Chân Huyền cười nhạt, cũng không nói nhiều cái gì. Lão đệ thật khiêm tốn a. Lão Nham ta thích. Ngươi cái bằng hữu này, Lão Nham ta kết giao rồi. Bí Nham ha ha cười to, dùng bàn tay to lớn vỗ vỗ lên bả vai của Trương Chân Huyền. Lão đệ, các ngươi vừa mới tới chỗ này, một vài quy củ có lẽ vẫn còn chưa hiểu rõ. Lão Nham ta đến đây sớm hơn 2 năm, vừa lúc có thể giải thích cho các ngươi một chút. Bí Nham nói, a, nghe được những lời Bí Nham nói, lỗ tai của đám người Dương Thạc lập tức dựng thẳng lên. Những người thuộc thế giới đẳng cấp thấp như chúng ta, thông qua thông đạo hư không, tiến vào thiên thánh giới, cũng đều sẽ đi tới những nhập giới điểm này. Nhập giới điểm như vậy, ở thiên thánh giới có hơn 1 vạn cái, nhập giới điểm này của chúng ta thuộc về Vân Lam Phủ, chúng ta từ nhập giới điểm này đi ra, xem như là con dân của Vân Lam Phủ rồi. Bí Nham bắt đầu nói, hư không võ thánh, ở thiên thánh giới, tuy rằng không tính là chiến lực mạnh mẽ gì cả, nhưng cũng tương đương là cường giả không tệ rồi. Chúng ta từ nhập giới điểm này tiến vào thiên thánh giới, Vân Lam Phủ đối với chúng ta mà nói cũng là thập phần tôn trọng. Vân Lam Phủ sẽ cấp cho chúng ta 2 cái điều kiện. Thứ nhất, chính là gia nhập vào trong quân đội của Vân Lam Phủ. Sau khi gia nhập vào trong quân đội của Vân Lam Phủ, bình thường cũng sẽ không có chiến sự gì cả, nguy hiểm rất thấp. Còn có thể nhận được tài nguyên do Vân Lam Phủ cung cấp để mà tu luyện, vận khí may mắn một chút, hoàn thành được một vài nhiệm vụ, đạt được công tích, còn có thể đạt được một vài bí pháp cường đại, pháp khí mạnh mẽ. Mà một thiên tài siêu cấp như là Trương Lão Đệ vậy, thậm chí còn có thể được trực tiếp nhìn trúng, trọng điểm bồi dưỡng. Vấn đề duy nhất chính là, gia nhập vào quân đội Vân Lam Phủ, cần phải đi lính cho Vân Lam Phủ suốt 300 năm. Sau thời gian đó mới có thể đạt được tự do, Bí Nham nói, gia nhập quân đội Vân Lam Phủ, trong lòng Dương Thạch chợt động, thiên thánh giới tuyệt đối không yên ổn, thực lực cảnh giới hư không võ thánh, căn bản không thể hoành hành ngang dọc thiên thánh giới được. Bình thường mà nói, các cường giả hư không võ thánh ở thế giới đẳng cấp thấp tiến vào thiên thánh giới, vẫn chưa biết được tình huống, nơi nơi chạy loạn mà nói không chừng có thể lọc vào hiểm địa gì đó, hoặc là gặp phải đám đạo phỉ nào đó, thân tử đạo tiêu, mà sau khi gia nhập vào quân đội Vân Lam Phủ, thật ra cũng là một sự lựa chọn không tệ. Đầu tiên, có được sự bảo hộ của Vân Lam Phủ, thậm chí Vân Lam Phủ cung cấp tài nguyên, có thể an tâm tu luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.